Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 11. Là Châu Gia, nhất định là do Châu Gia làm mẹ à? Hà Yên ôm đầu hét toáng lên, con không có làm gì Châu Dĩ Tuyền hết, chỉ nói dối cô ta mấy câu thôi. Tại sao bọn họ lại phải ác độc với con như vậy chứ mẹ? Đến giờ này Quách Lê Vân chưa biết chuyện Hà Yên và Châu Dĩ Tuyền xích mích với nhau. Nè, con nói cái gì chứ? Không phải con và Dĩ Tuyền là bạn thân của nhau sao? Sao nó lại muốn đối phó với con chứ? Nhất định là cô ta. Mấy hôm trước con ngã bài với cô ta, nói là cô thích Lê Cẩn. Sau đó bọn con cãi nhau. Mẹ à. Hà Yên càng nghĩ thì lại càng cảm thấy là mình đúng. Nè, vậy mẹ báo cảnh sát có được không chứ? Quách Lê cảm thấy nên báo cảnh sát thì hơn, ít nhất thì cũng có thể biểu thị một thái độ, chứng tỏ là Hà Yên không chột dạ. Nếu mà không tỏ vẻ gì, vậy thì chả có còn cái hy vọng nào hết. Cuối cùng cũng đã có báo cảnh sát. Tuy rằng đã mấy ngày trôi qua rồi mà không có tiến triển gì hết, nhưng dẫu sao cũng có làm ra vẻ một chút. Thực ra thì cái chuyện này đâu có dễ điều tra chứ. Chính bản thân của Hà Yên cũng đã không nhớ rõ cái tình hình khi đó, hầu như là không thể nào có lời khai nào được. Hơn nữa, những người mà Kiều Lạc tìm đến đều hành động rất là sạch sẽ và gọn gàng, căn bản không hề để lại dấu vết nào để mà dễ điều tra. Chuyện Hà Yên báo cảnh sát cũng không có tạo được nhiều tác dụng ở trên mạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy là do cô giấu đầu hở đuôi, bịt tay trộm truông, dùng cái chuyện báo cảnh sát để mà dời đi lực chú ý của tất cả mọi người. Đã điều tra một hồi lâu mà cũng không tra ra được cái gì, khẳng định chỉ là làm bộ làm tích mà thôi. Hà Yên bị bức sắp phát điên lên, cô có làm gì cũng vô dụng mà thôi. Cuối cùng cũng đến một ngày nọ, cũng đã bùng nổ khi mà đọc được một tin tức ở trên mạng. Đó là một tin tức về Châu Dĩ Tuyền được đăng ở trên mạng. Hôm qua là sinh nhật của Châu Dĩ Tuyền, được tổ chức cực kỳ long trọng. Rất nhiều minh tinh nổi tiếng ở trong giới giải trí đều được mời đến để tham dự. Bức ảnh chụp chung của Lê Cẩn và Châu Dĩ Tuyền cũng được đăng ở trong trang tin tức. Hà Yên cắn chặt móng tay mà nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Châu Dĩ Tuyền. Hiện tại cô đã nhận định chính là Châu gia hại mình. Thấy Châu Dĩ Tuyền hạnh phúc như vậy, tất cả mọi người đều chúc mừng cho cô. Còn mình thì sao chứ? Tất cả mọi người đều lăng mạ, vốn dĩ mình mới là cái người được nâng niu nhất trong xã hội thượng lưu này mới đúng. Hà Yên bị cái sự ghen tị và tu hoàng che mờ mắt đi. Cô đã đăng nhập Weibo trong tình trạng đầu óc mơ hồ. Đã rất lâu rồi cô không có đăng gì lên trên Weibo. Từ sau khi mà xảy ra cái chuyện kia, cô ta đã xóa luôn Weibo của mình, chỉ sợ người ta chạy đến Weibo của cô để mà lăng xỉ, xỉ vả, mắng nhiếc cô. Hôm nay là vì cái lòng ghen ghét, cô đăng một lời nhắn ở trên Weibo của Châu Dĩ Tuyền. Đại ý chính là cô vốn dĩ không hề có người bạn trai nào hết, cô vẫn còn là xử nữ, có một chút mâu thuẫn với Châu Dĩ Tuyền, cho nên Châu gia kia đã sai người đối phó với cô, chỉnh cô. Bây giờ cảnh sát đang điều tra, nhất định cô sẽ trả lại được công bằng thôi. Lần đầu tiên nhân vật nữ chính ở trong scandal bất chính kia đã chủ động công khai phát biểu ở trên mạng. Weibo được truy cập rất là nhiều lần, tuy rằng có đông người mắng chửi, nhưng mà cũng có nhiều người bàn luận theo cái chiều hướng âm mưu. Châu gia có một chỗ dựa vô cùng vững chắc là Lê gia. Nếu như muốn làm ra cái chuyện này thì quả thực lực không có cần phải tốn nhiều công sức. Dù là cho có xảy ra cái vấn đề gì, cũng sẽ có người giải quyết tốt hậu quả. Châu Dĩ Tuyền bị chọc tức, rõ ràng Hà Yên là không có chứng cứ mà lại muốn vu oan cho cô. Nhưng mà tức thì tức, Châu Dĩ Tuyền cũng đã không hề cãi vã hay là đe dọa uy hiếp gì Hà Yên, chỉ trả lời bằng một cái dòng tin nhắn ngắn gọn ở trên Weibo, nói là thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, cô sẽ phải trả một cái giá đắt cho cái việc nói năng lung tung và không suy nghĩ. Đây không có phải là do cô nghĩ ra được, mà là Lê Cẩn và Kiều Lạc đã dạy cô. Bởi vì không bao lâu nữa thôi, tập đoàn Lê Thị sẽ bắt đầu tiến hành thu mua Nhuận Hoa. Đây là một cái cớ rất tốt. Lúc mà Kiều Lạc dọc và đọc được cái dòng tin nhắn ở trên quầy mò mà Hà Yên viết, quả thực anh đã cười như điên dại. Anh đi báo ngay cho Lê Cẩn lập tức. Lê Cẩn cũng rất là bất ngờ. Anh đang muốn tìm một cái cớ để có thể thu mua lại Nhuận Hoa, giờ thì hay ho rồi, tự mình dâng đến cửa. Nếu như không có lý do gì mà đã ra tay với Nhượng Hoa, không biết chừng sẽ có người đứng lên và liên hệ lại cái chuyện của Hạ Yên với tập đoàn của Lê Thị. Đó sẽ là một bất lợi cho danh dự của Lê Thị. Hiện giờ thì đã dễ dàng hơn nhiều rồi, bởi vì cái câu phát ngôn của Hạ Yên ở trong mắt của người ngoài, Châu Gia đã trở thành bên bị hại do chó dài đuổi cắn. Dựa vào quan hệ của Châu Gia và Lê Gia, Lê Cẩn ra mặt giúp đỡ thì thực sự là không thể thích hợp hơn được nữa. Thật ra thì ngay từ đầu, Kiều Lạc muốn lợi dụng cái tin đồn trước đây ở trong công ty để làm cái cớ để mà thu mua Lê Nhân Qua, chính là tin đồn kết hôn của Lê Cẩn và Hạ Yên đó. Ý của anh chính là như thế này: Lê Cẩn và Hạ Yên vốn đang chuẩn bị làm đám cưới, thế nhưng Hạ Gia đã lừa gạt Lê Cẩn, coi Lê Cẩn như thằng ngốc. Cái loại mặt hàng rách nát thô trữ đó mà cũng đã làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị sao chứ? Nếu mà kết hôn thực, Lê Cẩn sẽ bị cắm mấy cái sừng lên trên đầu đây. Nhưng cái đề nghị đó đã bị Lê Cẩn lập tức bác bỏ ngay, vì Lê Cẩn và Tiêu Di Thư đã đăng ký kết hôn từ rất lâu rồi. Không lâu nữa tôi sẽ tổ chức hôn lễ, cái cửa đó sẽ nhanh chóng bị vạch trần thôi. Với lại hơn nữa, Lê Cẩn cũng lại không có muốn lợi dụng đời sống tình cảm của mình để mà làm vũ khí. Anh không có muốn một chút quan hệ nào đối với Hạ Yên, vì thế Kiều Lạc bị làm khó. Anh không nghĩ ra cái cớ nào khác được. Đúng lúc này Hạ Yên xuất ra cái chiêu trò hồ đồ kia. Cái câu vu oan của cô đã giúp cho Châu Gia và Lê Gia tìm được một cái cớ tuyệt vời. Chúng tôi ra tay với Nhượng Qua chính là vì một câu của cô. Cô tưởng chúng tôi là cái quả hồng nhu nhược, muốn bóp là bóp à? Sau khi mà Hạ Tấn Bằng biết cái tin này, quả thật chỉ muốn mình chưa từng sinh ra cái đứa con gái này, hận là không thể nào lập tức bóp chết cô. Nuôi cô suốt tận 26 năm, kết quả chính là làm hãm hại cả nhà. Lê Gia muốn đối phó với bọn họ thì phải làm sao đây chứ? Sự việc sau đó đã khiến cho Hạ Yên phải hối hận đến mức xanh cả ruột. Chỉ vì một câu của mình mà cô đã làm cho Hạ Tấn Bằng phải ngập ở trong tai ương. Một tuần sau, đột nhiên Hạ Tấn Bằng bị cơ quan có liên quan đưa đi điều tra, nói là ông ta phạm vào cái tội đút lót. Toàn bộ Nhượng Hoa đều chấn động. Hạ Tấn Bằng chính là chủ tịch của tập đoàn Nhượng Hoa. Ông ta mà xảy ra chuyện thì không có phải là chuyện đùa. Giá cổ phiếu của Nhượng Hoa giảm liên tục, mức độ giảm qua mỗi một ngày đều khiến cho các cổ đông khác của Nhượng Hoa phải kinh hồn bạc vía. Có người nói đây nhất định là cái sự trả thù của Châu Gia. Lời tiên đoán ở trên mạng trước đây của Châu Dĩ Tuyền đã bắt đầu thành hiện thực. Nhưng mà có điều, bất luận có phải là trả thù hay là không, thì những cái chứng cứ phạm tội của Hạ Tấn Bằng đều không có phải là giả. Tội kinh doanh phi pháp, tội giao dịch phi pháp, tội đút lót hối lộ, trốn thuế lậu chẳng hạn. Bao nhiêu tội danh như thế cũng không có phải là do ai bị đặt ra, có bằng có chứng hẳn hoi, dù là ai cũng không bao che cho được. Thật ra thì có rất nhiều công ty đều phạm vào những cái tội này, nhưng bình thường đều không có gì quá quan trọng. Ví dụ như cái tội trốn thuế lậu thuế ấy rất là phổ biến thôi. Đối với một công ty lớn như là Nhượng Hoa thì cái thủ đoạn để giữ bí mật đều tương đối tốt, cho nên nhất định là đang có người chỉnh Hạ Gia. Người ta nghi ngờ Châu Gia và Lê Gia chính là nhiều nhất. Nhưng lúc này đây, Lê Cẩn chẳng có sợ bị nói gì hết. Dù sao thì sau này tất cả mọi người đều sẽ biết thôi. Với lại hơn nữa, anh cũng đâu có bị đặt. Những cái chứng cứ phạm tội của Hạ Tấn Bằng tất cả đều rất là chân thật. Anh chỉ là người nghĩ ra cách để tìm ra rồi để trình lên cơ quan điều tra mà thôi. Với lại hơn nữa, anh thu mua Nhượng Hoa nhất định sẽ làm cho Nhượng Hoa càng phát triển tốt hơn, có lợi đối với tất cả mọi người, có gì mà không tốt đâu chứ. Vào cuối tháng 8, vụ án của Hạ Tấn Bằng được phán quyết. Ông ta phải ngồi tù 15 năm, cũng là bị phạt đến 5 triệu đồng, tịch thu tài sản 3 triệu. Sau đó, Lê Thị nhập cổ mạnh mẽ vào trong Nhượng Hoa. Khi đó cổ phiếu của Nhượng Hoa đã ngã giá vô cùng thê thảm. Vì có cái nguồn tài chính dồi dào, cho nên Lê Thị thu mua vô cùng thuận lợi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và rất ngắn thôi, đã diễn biến Nhượng Hoa trở thành một cái công ty con ở dưới trướng của tập đoàn Lê Thị. Còn về cái người phụ trách kế nhiệm của Nhượng Hoa, Lê Cẩn giao cho một chi nhánh khác của Hạ Gia. Trong vòng ngắn hạn, anh ta không muốn tạo ra cái sự thay đổi quá lớn. Bây giờ Nhượng Hoa chính là chưa ổn định cho lắm, rất cần những cái nhân viên cũ để nắm giữ. Trên mạng thật sự chính là vô cùng náo nhiệt, mọi người đều bội phục Lê Cẩn sát đất. Rất nhiều cô gái đều cực kỳ hâm mộ Châu Dĩ Tuyền. Nè, nếu mình mà có một người anh trai như vậy đó hả, thì tốt quá rồi, quá là hạnh phúc đó, quả thực y như là công chúa vậy, nam thần đó, còn mong được gả. Holy shit nè, nhuận qua là công ty lớn nhất thế giới đó. Vậy mà nói là tôi mua ngay. Chỉ vì một cái câu nhu cầu nhỏ nhỏ thôi. Nè, xin hãy nhận lấy đồ của tôi đi. Hãng nè, xem như là mình được mở mang kiến thức về cái sự tàn khốc đẹp trai điên cuồng của một tổng tài bá đạo. Nào, chúng ta làm bạn bè đi. Còn những cái đánh giá về Hà Yên ở trên mạng thì thấp hơn hẳn đi. Làm ra cái loại chuyện xấu xa khi cho cả nhà mất mặt thì cũng thôi đi. Giờ đây lại còn đắc tội với người ta rồi làm hãm hại cả nhà. Thật đúng là sao chổi mà. Lúc này, ngay cả Quách Lệ cũng là không biết phải nói gì mới được. Bà thực lực không ngờ con gái của mình lại quá khích đến như thế. Nói như vậy ở trên mạng, nhất định là Châu Gia và Lê Gia đều đang tức lắm. Cái vị đại tôn Phật như Lê Gia thì làm sao bọn họ đắc tội cho được chứ? Đều tại là mình không chú ý nhiều đến con gái, cho nên mới phải gặp lại cái chuyện này. Bây giờ Trần Ai Lạc định rồi, Quách Lệ cũng phải đành chịu thôi. Nhưng mà có điều, tuy rằng là Hạ Tấn Bằng bị tịch thu tài sản, nhưng mà Quách Lệ vẫn có một chút tiền riêng. Bà quyết định đưa con gái của mình ra ngoài ở. Đã từ rất lâu rồi, bà không còn tình cảm gì đối với Hạ Tấn Bằng, cũng là chẳng muốn ở trong cái nhà này nữa. Bà cũng có tiền riêng, cho nên vẫn là có thể sống tốt ở bên ngoài. Còn cái nhà khiến cho bà ghê tởm kia, cứ để lại cho hai mẹ con đáng ghét ghê tởm kia đi. Mặc cho bọn họ muốn lấy gì thì lấy. Không phải là các người mua thừa kế tài sản của Hạ Tấn Bằng sao chứ? Cứ chờ là được rồi. Các người chờ đến 15 năm sau đi. Trong tài khoản Hạ Tấn Bằng vẫn còn cổ phiếu đó. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Giờ lúc này Hạ Tấn Bằng sẽ không cho các người đâu. Ông ta đâu có chết chứ. Với lại hơn nữa, Nhuận Qua hiện tại đã không còn là Nhuận Qua trước kia nữa rồi. Các người cũng là phải xem sắc mặt của người ta mới ăn cơm được thôi. Từ lúc mà Hạ Yên bị tung ảnh và clip lên trên mạng cho đến khi mà Nhuận Hoa bị thu mua, kỳ thực cũng đã không mất nhiều thời gian lắm. Tiêu Dĩ Thư xem toàn bộ cái quá trình này cảm thấy thật là kỳ diệu. Sao đang từ một công ty lớn đột nhiên đã biến thành cái công ty con của Lê Thị rồi chứ? Lê Cận đúng là rất hung ác. Thế nhưng cái chuyện này cũng không làm cho cậu để ý bao lâu. Vì bây giờ đã bước sang tháng 9 rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi là cậu và Lê Cận sẽ tổ chức hôn lễ. Tuy rằng vẫn chưa có công khai, nhưng đã ở trong giai đoạn sắp xếp và bố trí. Thiếp mời hay là mọi thứ đều đang được chuẩn bị. Lê Cận quyết tâm muốn tổ chức một hôn lễ xa hoa long trọng, phô trương, không một chút kiêng dè. Cho nên gần đây, tất cả những cái tâm tư của Tiêu Di Thư đều đặt vào trong chuyện này. Cậu vô cùng cẩn trương, giống như là đang mắc phải cái chứng sợ hãi trước hôn nhân vậy. Nhưng mà rõ ràng, cậu đang ký kết hôn cùng với Lê Cận từ rất lâu rồi. Hôn lễ chỉ là một cái hình thức thôi. Trái lại, Lê Cận thì lại sung sướng và hớn hở. Cuối cùng, anh cũng có thể công khai với toàn thế giới về thân phận đã kết hôn của mình. Quả thực là không thể nào tốt đẹp hơn được nữa. Đương nhiên, nếu như tiểu thư của anh có thể cho anh đụng chạm mấy cái thì là quá tốt rồi. Đã sắp 2 tháng rồi, anh chưa có được ăn thịt đó. Lúc trước không phải đã nói chỉ 1 tháng thôi hay sao chứ? Còn có thể tốt hơn được nữa không trời? Hôn lễ được cử hành ở Lê Gia, bởi vì đại trạch Lê Gia cực kỳ rộng lớn. Với lại hơn nữa, ở nhà của mình thì rất nhiều chuyện đều sẽ tiện hơn nhiều. Vì Lê Gia không có bà chủ, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Tư lại còn phải đi làm. Sức khỏe của Lê Tiêu Văn thì không được tốt, cho nên hôn lễ là do Đế Phần Phần bố trí sắp xếp. Đương nhiên lại còn có cả quản gia và nhiều nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp. Châu Dĩ Tuyền thì cũng thường xuyên đến đây để mà góp vui. Cô luôn đến vào lúc cả Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Tư đều có ở nhà. Anh Vô Họ, anh thấy cái này có đẹp không chứ? Châu Dĩ Tuyền vô cùng hăng hái. Em thấy cái này màu lam chính là đẹp nhất đó, rất hợp với anh và anh Cẩn. Tiêu Dĩ Thư hơi hắc tuyến. Nè, bọn anh đều là đàn ông mà, không có cần là phải cầm qua cưa nữa chứ. Nè, như vậy sao được chứ? Châu Dĩ Tuyền rất là nghiêm túc. Tung qua cưới là cái khâu vô cùng quan trọng ở trong hôn lễ đó. Em lại còn đang chờ sẽ đón được qua cưới đấy mà. Em cũng muốn kết hôn đó. Nè, anh cũng thấy là rất đẹp đó. Lê Cận tiếp lời. Ở một bên, anh cảm thấy càng náo nhiệt thì càng tốt. Đến lúc đó, anh sẽ tung nha. Tiêu Dĩ Thư liếc sang Lê Cận một cái. Lê Cận im mặt, nhưng mà anh rất là thông minh, không có trả lời trực tiếp, ngược lại còn để cái vấn đề này cho Châu Dĩ Tuyền. Nè, Dĩ Tuyền bảo anh tung thì ngày cứ tung đi, nhất định anh sẽ không gây kiến đâu. Sau đó Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy Châu Dĩ Tuyền là tặng cho cậu một cái nụ cười thật là tươi. Các người lại còn có thể tốt hơn được nữa không chứ? Quy trình hôn lễ đã rối tung rối loạn, làm cho Tương Duy Thư cũng phải to đầu. Vì là hai người đàn ông, cho nên rất nhiều quy trình đều phải thay đổi, nhưng cũng rất nhiều chuyện vẫn là phải do chính cậu làm. Ví dụ như chụp ảnh cưới, trang trí từng phòng. Nói là chụp ảnh cưới, thực ra cũng chỉ là nói vậy thôi. Cậu và Lê Cẩn sẽ không có thực sự mà mặc áo cưới. Phục trang thì đã có đến mấy chục, mấy trăm bộ, đã được chuẩn bị bắt đầu từ tháng 7 rồi. Chuẩn bị suốt 2 tháng mới làm xong được theo đúng yêu cầu. Những cái tấm ảnh cưới làm mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng và chuyên nghiệp đến chụp. Hai người là phải chụp suốt 2 ngày ròng mới xong. Tiêu Diệt Thừa cảm thấy mặt của mình sắp cương cứng lại vì cười. Có tiền thì làm cái chuyện gì cũng nhanh. Một tuần sau, một bộ ảnh cưới hoàn chỉnh đã được mang đến tận tay. Bộ ảnh cưới được chia thành 3 quyển lớn, ngoại trừ được lưu giữ trong album ra, còn được treo trên tường, còn được in ở trong thiếp mời. Nhắc đến thiếp mời, Tiêu Diệt Thừa lại cảm thấy cái chứng sợ hãi trước hôn nhân của mình lại bị tái phát. Lúc mà chụp ảnh cưới, cậu còn lại thấy đỡ một chút. Đến lúc mà chế tác thiếp mời thì lại quảng sợ và bất an. Bởi vì cậu kết hôn nhất định là phải báo cáo cho người nhà đến tham dự hôn lễ, cũng là không phải là có thâm thù đại hận gì hết, cho nên nhất định là hôn lễ của mình phải có người thân đến dự. Những cứ nghĩ tới người của Tiêu gia là Tiêu Diệt Thư lại cảm thấy lo sợ. Những thân thích khác thì cũng may, giao tình không sâu đậm, quý cần phải em trai em gái cũng là không có cần phải lo lắng. Tối thiểu thì bọn họ sẽ không có náo loạn ở trong hôn lễ. Chỉ cần là không náo loạn, vậy thì cái gì cũng sẽ dễ nói. Cậu lo lắng nhất chính là về Tiêu Hải. Người cha ruột này thực sự tựa như có thù oán với cậu vậy. Tính tình vốn dĩ là không có thể nào dự đoán trước. Đến lúc đó, ông ta mà gây náo loạn ở trong hôn lễ cũng không có phải là cái chuyện không thể. Tiêu Hải không có phải là cái loại người nói lý. Nói cái gì với ông ta cũng sẽ không có thông. Phải làm sao đây chứ? Chẳng lẽ là thử đi thông khí hiệp thường đối với người nhà trước một chút hay sao chứ? Càng tới gần hôn lễ, Tiêu Diệt Thư lại càng cảm thấy buồn phiền. Chuyện này đã thành tâm bệnh của cậu rồi. Vào cái lúc mà cách hôn lễ chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi, cậu lại bắt đầu mất ngủ. Ban đầu thì đến nửa đêm mới có thể ngủ được. Sau vài ngày thì suốt cả một đêm cũng là không thể nào ngon giấc được. Ban ngày thì đầu óc cứ miên man, trạng thái tinh thần tương đối là kém. Chứng sợ hãi trước hôn nhân của cậu cũng là nghiêm trọng hơn, thậm chí lại còn từng có ý niệm là không kết hôn nữa ở trong đầu. Cậu sợ Tiêu Hải sẽ gây náo loạn, sẽ làm cho Lê Cẩn mất mặt, rồi sẽ xảy ra đủ các loại chuyện rắc rối về sau này. Thực ra thì hôn lễ chỉ là một hình thức thôi, không tổ chức cũng được. Dù sao cậu và Lê Cẩn cũng đã đăng ký kết hôn với nhau rồi, thiếu một cái hình thức cũng là không có gì quan trọng. Thế nhưng cậu lại không có dám nói như vậy đối với Lê Cẩn. Không đúng, là không dám nói với bất kỳ ai. Biết bao nhiêu người đang vui sướng hân hoan chuẩn bị cho hôn lễ của cậu, sao cậu lại có thể dội một chậu nước lạnh nghe được chứ? Trạng thái của cậu như thế này, đương nhiên Lê Cẩn lại có phát hiện ra. Lê Cẩn biết có những người rất cực kỳ căng thẳng trước khi mà kết hôn. Lúc đầu anh tưởng ra Tiêu Nhi Thư cũng là như thế, căng thẳng quá độ chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì nhận ra tình hình càng lúc lại càng bất thường, rõ ràng là hỷ sự. Vậy mà tinh thần của Tiêu Diệt Thư cứ kém dần đi, mất ngủ lo lắng. Trạng thái như thế này thì kết hôn sao được chứ? Lê Cẩn cảm thấy mình nên nói cái chuyện này thật là rõ ràng với Tiêu Diệt Thư. Cho nên vào một buổi tối cách hôn lễ đúng 2 tuần, Lê Cẩn nằm ở trên giường ôm Tiêu Diệt Thư nói: Tiêu Thư à, dạo này em sao vậy chứ? Không muốn tổ chức hôn lễ à? Không phải đâu. Tiêu Diệt Thư nằm tựa vào trong lòng ngực của Lê Cẩn, nhắm mắt lại. Thực ra cô đang mệt muốn chết, đầu cũng rất đau, thế nhưng không thể nào ngủ được, đầu óc cứ hỗn loạn hết cả lên. Đây là cái chứng sợ hãi trước hôn nhân, với lại hơn nữa tình hình lại còn khá nghiêm trọng. Chỉ một chút vấn đề nhỏ nhỏ thôi cũng sẽ bị Tiêu Diệt Thư phóng đại lên, dẫn đến cái đồng nội ngày càng thấy bất an. Sao vậy chứ? Nói nhìn thử xem, chúng ta là vợ chồng của nhau mà, em lo lắng chuyện gì, chẳng lẽ không nên nói cho biết sao? Lê Cẩn vuốt tóc của Tiêu Diệt Thư trấn an: Đừng buồn bực ở trong lòng một mình chứ. Em lo lắng người nhà của em. Tiêu Diệt Thư vui mặt vào trong lòng của Lê Cẩn: Nhất là bà của em đó, em sợ mấy. Quả ra là như vậy, Lê Cẩn có thể hiểu rõ được cái nỗi lo lắng của Tiêu Di Thư. Anh nhẹ nhàng mà an ủi. Không sao đâu mà, chỉ còn 2 tuần nữa là đến hôn lễ rồi. Anh định là 2 ngày sau sẽ phát tiếp mời đó. Khơi thông với bọn họ trước, nhất định là không có vấn đề đâu. Nè, không chỉ có như vậy đâu. Cho dù là trong hôn lễ không có chuyện gì, nhưng mà sau này thì sao chứ? Tiêu Di Thư nắm chặt 2 tay lại. Nếu anh là người bình thường á, thì có lẽ đã không có chuyện gì rồi. Nhưng mà anh là tổng tài của tập đoàn Lê Thị đó, nhất định mà họ sẽ quấn lấy chặt lấy anh không thôi đâu. Lê Cẩn cười nhẹ, ôm Tiêu Di Thư chặt hơn. Không sao đâu mà, đó chỉ là những chuyện nhỏ thôi, anh sẽ thu phục được. Anh đã thu mua nhiều công ty như thế rồi, chẳng lẽ không thu mua được 1-2 người hay sao chứ? Nè, vậy đừng đưa thiếp mời dọn mà. Em đến thông báo cho người nhà biết làm sắp kết hôn trước, nhưng mà không nói ngay đối tượng là anh đâu. Tiêu Di Thư quyết định thăm dò người nhà của mình trước. Từ sau cái lần mà Tiêu Hại bị đưa vào trong cuộc cảnh sát, cậu chưa từng về nhà lần nào cả. Lê Cẩn cảm thấy là không sao cả. Được, em theo ông là được rồi. Tiêu Di Thư thở dài một hơi, ngủ ngon một giấc trước cái đã. Ngày mai sẽ về đó. Cậu cũng là không có trông mong gì vào cái việc người nhà chúc phúc cho cậu, chỉ hy vọng rằng bọn họ đừng có can thiệp vào chuyện của cậu. Hôm sau vừa khéo lại đúng là thứ bảy, trên cơ bản thì người của Tiêu gia đều có mặt ở nhà. Lên đại học chính là tốt như vậy đấy. Tiêu Tri Huy và Tiêu Mật Kỳ được nghỉ 2 ngày là có thể về nhà ở. Buổi sáng lúc mà Tiêu Di Thư gọi điện thoại về thì lại bị Quý Cần nói mấy câu kỳ quái. Cậu không thèm quan tâm. Từ sau cái chuyện của lần trước Tiêu Hải, ở bề ngoài Quý Cần không còn tỏ thái độ tốt đẹp gì với cậu nữa. Cảm giác giống như tóm được nhược điểm vậy, thường thường được chăm chọc cậu mà nói cho mấy câu, mang theo cái tâm tình thấp thỏm. Đầy lo lắng, Tiêu Di Thư cầm quà ngồi trên xe xuất phát. Bởi vì là muốn nói chuyện yên ổn với người nhà, cho nên Tiêu Di Thư mang theo rất nhiều quà cáp về, tất cả đều là thứ tốt. Túi lớn túi nhỏ, vừa mới vào tiểu cổng của khu tư khu đã gặp phải cái bà bác Quách Vân Phương, chính là cái người mà lần trước đã nói chuyện sang tên căn nhà cho Tiêu Di Thư biết. Tiêu Di Thư vốn là định cho hỏi Quách Vân Phương một tiếng, ngờ đâu Quách Vân Phương vừa nhìn thấy cậu đã quay sang tám chuyện với mấy cái bà bác bên cạnh về Tiêu Di Thư. Với lại hơn nữa, cũng là không có thèm giảm âm lượng xuống, mà lại muốn nói cho cả Tiêu Di Thư nghe thấy. Mấy người đó thấy độc ác chưa, còn tống cả ba của mình vào trong tù đó, thứ gì. Phải đó nè, từ lúc mà Tiêu Hải về đó, cậu ta lại cũng không thèm đếm đây một lần nữa, ác độc quá đi trời ơi. Nè, bà nói xem, dù là Tiêu Hải không tốt đến mấy, nhưng mà cũng nuôi cậu ta lớn đến bằng nhường này rồi, không phải chỉ là không cho tiền đi học đại học hay sao? Này người, cũng đã không được học đại học ra đó. Ở quê nhà của tôi nè, có mấy đứa trẻ con nhà thân thích vừa tốt nghiệp cấp 2 xong á, là không có được đi học nữa rồi, đều lên hẳn cái thành phố của chúng ta để kiếm việc làm thôi. Nè, còn không phải sao, có cha mẹ nào mà không có cái chỗ thiên vậy chứ, chút cái chuyện đó mà cũng không chịu nổi, làm sao mà còn trông kệ vào để mà dưỡng lão nữa đây. Tiêu Di Thư coi như là không có nghe thấy, tiếp tục đi lên trên tầng. Thế nhưng trong lòng thì lại khó chịu đến không nói nên lời. Không có phải là cậu không muốn hiếu thuận đối với Tiêu Hải, lần nào thì Tiêu Hải cũng đòi tiền cậu cũng sẽ cho. Mỗi lúc mà về nhà cũng là phải xách túi lưng túi nhỏ về theo. Thế nhưng yêu cầu của lần trước thực sự là rất quá đáng. Những 5 vạn dựa theo cái mức lương của cậu cùng với cái số tiền mỗi lần mang về nhà thì làm sao mà có nhiều tiền như vậy được chứ. Với lại hơn nữa, cái số tiền đó lại còn có thể để cho Tiêu Trí Huy dùng. Cậu chỉ là không muốn cho. Em trai đã trưởng thành rồi, cậu không có nghĩa vụ phải cắt dạng tiền của mình vì Tiêu Trí Huy. Nhưng mà Tiêu Hải chỉ là hoàn toàn không thèm để ý đến cái chuyện đó, chạy đến công ty của cậu để mà gây náo loạn, bằng mọi giá phải bắt cậu đưa tiền. Cậu không muốn Tiêu Hải bị làm sao hết, chỉ hy vọng rằng có thể được yên tĩnh một chút. Cậu không chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng bị áp bức bóc lột. Đứng trước cửa nhà một lúc, cuối cùng Tiêu Di Thư cũng là bất chấp đến cùng, giơ tay lên gõ cửa. Điều gì phải đối mặt, chung quy cũng là phải đối mặt, trốn tránh chung quy cũng không có phải là cách. Người mở cửa chính là Tiêu Mật Kỳ. Trước khi mở nhìn xuyên qua cái cửa sắt ở trong phòng trộm thấy được Tiêu Dĩ Thư ở bên ngoài. Cho dù là có thấy Tiêu Dĩ Thư xách rất nhiều túi trong tay, nhưng cô ta cũng chẳng có cho một cái sắc mặt dễ chịu gì, mở cửa với một cái vẻ mặt lạnh tanh, khóe miệng lại còn nhếch lên. Mọi người đều có ở nhà, Tiêu Hải đang ngồi đọc báo, Quý Cần thì ngồi lặt trầu ở một bên, Tiêu Trí Huy có lặt giúp một chút, Tiêu Mật Kỳ đóng cửa xong cũng đến để tiếp tục lặt trầu. Tiêu Dĩ Thư có thể khẳng định rằng nhất định là Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ đang làm bộ làm tịch cho cậu xem. Xưa nay hai người kia chưa từng làm ra mấy cái loại chuyện này, bình thường đều là Quý Cần làm hết. Nếu như cậu mà có ở nhà thì chắc chắn sẽ phải giúp tôi, chứ Tiêu Hải không có nỡ đây cho Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ phải động chạm đến một chút công việc chân tay nào cả. Cho nên hôm nay hai người kia ngồi lạc trâu hăng hái như thế kia, nhất định chỉ là diễn cho cậu xem. Xem ra cái cú điện thoại buổi sáng đã khiến cho mọi người trong nhà đều có sự chuẩn bị rồi. Tiêu Hải ngẩng đầu liếc Tiêu Dĩ Thư. Mày vẫn còn có mặt mũi để về đây à? Tao lại còn tưởng rằng mày ghét bỏ ba của mày từng phải vô cục cảnh sát, không bao giờ thèm về nữa chứ. Nói xong thì quay sang cười nói với Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ. Thì cũng may à, cũng may tao vẫn còn hai người con luôn hiếu thuận với tao, được nghỉ một cái là lập tức chạy về nhà giúp đỡ đó. Chỉ cần là ba phải quan tâm một chút nào, đương nhiên hai đứa cũng sẽ không cho người bắt ba vào trong cục cảnh sát. Khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư giật nhẹ lên. Xem đi, đã nói là già rồi mà, nhất định là đang làm bộ làm tịch thôi, đều đang chờ cậu về để xem cho rõ đây nè. Cậu chẳng có biết phải nói gì hết, ba của cậu thật là biết cách lừa dối mình lừa người. Ông nói ra mấy cái lời đó mà cũng không cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng nhỉ. Hôm nay lại còn bỏ hai đứa con của ông làm bộ làm tịch. Để tí nữa tôi vừa rời đi một cái xem sao, mà họ còn tiếp tục ngồi đó nhặt rau chắc à. Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Sống chung hơn 20 năm, cậu lại còn không biết cái tính kia của hai người này hay sao? Ba, mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói đó. Tiêu Dĩ Thư đặt hết túi lớn túi nhỏ lên trên bàn, rồi tiện tay kéo một cái ghế ra ngồi cạnh Tiêu Trí Huy, cũng giúp nhặt rau. Đã lâu rồi, cậu không có làm mấy cái chuyện này rồi, được Lê Cận nuôi sắp thành heo con đến nơi. Thật sự, đúng là cơm đến miệng, áo đến tay vương mà. Tất nhiên là Tiêu Hải sẽ không có từ chối cái đống quà cáp này. Ông ta hận là không có thể nào khoét một cái rộng túi đứa con trai này. À không phải, hận là không có thể nào vắt cạn kiệt mà đúng chứ. Đương nhiên, mang đến bao nhiêu sẽ ăn hết bấy nhiêu. Có điều, nhận đồ thì nhận đó, nhưng trong miệng của ông ta vẫn cứ như cũ. Ông ta cảm thấy đó là cái điều, là những thứ mà con trai của ông phải hiếu kính mình. Tống ông ta vào trong cục cảnh sát 3 ngày, đây là điều mà con cái nên làm hay sao chứ? Dù có thêm mấy trăm vạn cũng là không đủ chứ, đúng là phản nghịch rồi mà. Thì cũng chỉ khi có chuyện mày mới nhớ đến cái nhà này. Có phải là nếu không có cái chuyện gì thì dính diễn cũng là không về đây có đúng không chứ hả? Tiêu Hải hừ lạnh. Đừng bao giờ mà gây phiền toái cho tao nữa, không ai thu dọn hậu quả cho mày đâu. Quý Cần và Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ ngồi một bên đều không nói gì. Cũng lại không biết Tiêu Dĩ Thư có chuyện gì, tạm thời chưa có rõ tình hình cho lắm, vẫn là nên im lặng quan sát thì hơn. Tiêu Dĩ Thư âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng thì công bố cái chuyện kết hôn của mình. Dạ, con sẽ kết hôn vào lễ quốc khánh đó. Trong phòng lại im lặng suốt cả một phút đồng hồ. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt mà nhìn Tiêu Dĩ Thư. Kết hôn sao chứ? Qua một lúc lâu, Tiêu Hải mới hồi phục trở lại. Kết hôn sao? Mày kết hôn với ai chứ? Sao trước giờ tao chưa có từng nghe thấy mày nhắc đến lần nào? Mày có đối tượng rồi sao? Tiêu Dĩ Thư còn chưa trả lời, Quý Cần đã nói chen vào. Nè, không có phải là đã làm cho ai to bụng rồi chứ? Bà ta quan sát Tiêu Dĩ Thư. Lần này, trong cái trạng thái của Tiêu Dĩ Thư không thể nào so được với cái lần trước khi về nhà. Có vẻ tiều tụy đi rất là nhiều, trong mắt lại còn có cả tơ máu. Làm gì có chỗ nào chứng tỏ cái niềm vui mừng của người sắp kết hôn chứ? Cho nên bà ta đoán hôn sự này hơn một nửa không có phải là chuyện tốt lành gì. Quan trọng nhất là bà ta biết rõ ở trong lòng Phần lớn tiền mà Tiêu Diệt Thư kiếm được đều bị Tiêu Hỏi moi hết, khẳng định là không có tiền để mà kết hôn. Tân phòng này, tiệc cưới nè, khẳng định là không thể nào lo liệu nổi rồi. Kết hôn vào ngày được chọn nhất định là phải để mở tiệc tùng. Nếu như chỉ đăng ký kết hôn thôi thì sẽ không có cần phải giống trống khua chiên về nhà nói cái thằng nhóc này giỏi lắm đó, chỉ mang một chút quà cáp về nhà mà cũng đợi trong nhà bỏ tiền ra để lo liệu tiệc cưới sao chứ. Thật là tính toán hay mà. Còn cả tân phòng nữa, Tiêu Diệt Thư kết hôn nhất định sẽ không có ở trong cái căn nhà đang thuê kia. Nhưng mà giờ đây trong nhà chỉ còn có một phòng thôi. Nếu như cái gian phòng đó mà để làm tân phòng cho Tiêu Diệt Thư, vậy thì con trai Tiêu Trí Huy của bà phải làm sao đi chứ? Trong cái gian vẻ của Tiêu Diệt Thư tiêu tụy như thế này, có lẽ điều kiện ở bên nhà gái cũng là không tốt đẹp gì rồi. Nếu như nhà gái mà giàu có đó hả, liệu nó có về trong cái bộ dạng này không? Còn không vui sướng gì đây để khoe khoang chắc à? Phải sang tên cái căn họ nhà này cho Trí Huy sớm thôi. Ngày mai sẽ bao Tiêu Hải đi làm ngay. Quý Cần càng nghĩ thì Lan càng cảm thấy mình có lý, cho nên mới hỏi cái câu hỏi kia. Giờ thì hay ho rồi, ba người còn lại trong phòng khách lại còn trợn trừng mắt to hơn để mà nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập cái sự chỉ trích và khinh bỉ. Tiêu Diệt Thư hắc tuyên đến không tôi, muốn làm cho người ta mang thai hả? Dù cho tôi đây có mua đến mấy thì Lê Cẩn cũng là không có thể nào có điều kiện đó nha. Rốt cuộc thì cái lỗ thủng ở trong não của Quý Cần nó to tới mức nào vậy chứ? Cậu mới chỉ nói một câu sắp kết hôn thôi, sao có thể là nghĩ đến cái câu kia chứ? Cũng là không thể nào trách Quý Cần được, bởi vì Tiêu Diệt Thư đã không được ngủ ngon suốt cả một thời gian, quả thật là trạng thái tinh thần hơi kém, khiến cho người khác hiểu lầm rằng hôn sự của cậu có vấn đề gì đó. Mẹ nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu. Tiêu Diệt Thư vừa lặt rau lại vừa nói, con về đây để nói cho mọi người biết cái chuyện này, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ đến tham dự hôn lễ. Tiệc cưới thì sao chứ hả, nhà ở thì làm sao đây? Quý Cần hỏi thẳng ra luôn, đây là cái điều mà bà ta quan tâm nhất. Bà ta vừa hỏi như vậy, ba người kia cũng căng thẳng theo. Đúng vậy, đó đều là tiền cả, nhất là nhà ở. Khẳng định không có thể nào để cho vợ của Tiêu Diệt Thư ở đây được, sau này phải để cho Tiêu Trí Huy mà. Cũng là không biết là do vấn đề giáo dục của Tiêu Hải và Quý Cần, hay là vì tình cảm anh em giữa Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ rất là tốt, mà Tiêu Mật Kỳ lại không hề tỏ ra một chút thái độ phản đối nào về cái chuyện sang tên căn nhà này cho Tiêu Trí Huy. Chẳng những là không phản đối, trái lại còn vô cùng ủng hộ. Cho nên hiện tại tất cả mọi người đều đã coi cái căn nhà này là nhà của Tiêu Trí Huy. Tiêu Diệt Thư đừng có hòng mà muốn phân chia một phần, kể cả làm mượn để tổ chức hôn lễ cũng là không được. Anh ấy có nhà mà, như là hôn lễ được tổ chức ở nhà của anh ấy. Tiêu Diệt Thư lại cảm thấy cái cách nói này cũng là có cái chỗ nào bất thường. Rồi chỉ là trong chốc lát thôi, cậu đã biết cái chỗ bất thường là ở chỗ nào. Nè, nói vậy là anh đi ở rể hả? Tiêu Mật Kỳ lên tiếng. Tuy rằng là cũng có được một nửa quan hệ quyết tống, nhưng mà cô lại không muốn gọi là anh trai, đã thế lại còn làm cho cô mất mặt. Là đàn ông thì đừng có ở rể chứ. Cô cực kỳ khinh thường vì cái hành vi này của Tiêu Diệt Thư. Hai từ ở rể này có thể người khác nghe thấy thì sẽ cho là nhục nhã, nhưng mà ngược lại Tiêu Diệt Thư thì lại cảm thấy rất là thích. Bởi vì chỉ có nhà trai mới gọi là ở rể thôi, còn nhà gái thì gọi là gả về. Chỉ là trong vô hình, nhưng mà cậu vẫn muốn chiếm một chút tiện nghi của Lê Cẩn mà. Ừ, cũng coi là như vậy đi. Tiêu Diệt Thư có áp chế cái biên độ cong lên ở khóe miệng của mình. Tiêu Hải nhìn không có được. Mày nghĩ sao vậy chứ? Đã là thân ở rể mà mày lại còn muốn tao đến tham dự hôn lễ của mày à? Chứ, mày không ngại bẻ mặt mà lại còn muốn cho cả cái nhà này bẻ mặt theo sao chứ? Đã ở rể mà lại còn bày đặt tổ chức hôn lễ đó chứ. Mệt cho mày nghĩ ra đó, tao không có đi đâu. Ông ta tuyệt đối sẽ không có tham dự cái hôn lễ khiến cho ông ta phải bẻ mặt này, cho dù có chết cũng không đi. Tôi nói nè anh trai à, sao lại có thể mua ở rể chứ? Đây không có phải là cái chuyện mà người đứng đắn nên làm đâu. Đàn ông có một chút tiền đồ. Họ sẽ không bao giờ ở rễ đâu. Tiêu Trí Quyên hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng ra cái loại chuyện này. Cậu ta biết anh trai cùng gia khác mẹ của mình dễ bị bắt nạt, không có tiền đồ. Nhưng mà không thể nào ngờ lại không có tiền đồ đến tận cái mức này, lại còn đi ở rễ đấy chứ. Cậu ta có thể tưởng tượng ra được cái người phụ nữ kia nó xấu banh nhà lòng chợ đến mức nào. Đã có nhà, lại còn tự gánh vác được cái chi phí tổ chức hôn lễ nữa chứ. Nhất định là rất có tiền rồi. Có tiền mà không gả đi được, lại còn muốn cho người ta ở rễ nữa chứ. Nếu không có phải là gia đình đó chỉ có một cô con gái, cha mẹ không nỡ gả đi, thì chính là vì quá xấu xí đi, không có thể làm gì khác được. Ông anh này của mình cũng sa đọa thật đó chứ. Nhất định là cả đời này cũng không có nhấc mặt lên nổi. Bên phía bọn họ cũng là bị xúi quậy theo, thế nào cũng là người bị người ta chỉ trò đủ điều. Tiêu Hải lại cảm thấy con trai nhỏ của mình nói ra rất là có lý. Ông ta càng nghĩ thì lại càng cảm thấy tức hơn. Cuối cùng thì đập mạnh tay xuống bàn mà quát: không có được phép kết hôn gì hết á, lại còn ơ rễ nữa chứ. Thật đúng là mất hết mặt mũi cả đời của tao mà. Tiêu Diệt Thừa giật mình vì cái tiếng đập bàn bất thình lình đó. Cô ổn lên lại tinh thần rồi lại nói: nhưng mà bọn con đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi. Tiêu Hải tức đến độ lạc ngã ngửa người. Mày giỏi lắm đó, đăng ký kết hôn rồi mà lại không thèm nói với tao. Đến lúc tổ chức hôn lễ mới bảo tao đến tham dự sao chứ. Bên nào quan trọng hơn mày không biết hay sao? Trong mắt của mày lại còn có người cha như tao không chứ? Thật đúng là phán rồi mà. Ly hôn đi, tao không cho phép mày kết hôn đâu. Biến bà, con không thể ly hôn. Những lời lúc trước Tiêu Hải nói Tiêu Diễn Thư con có thể nhìn được, thế nhưng bảo con ly hôn thì quá đáng lắm rồi. Đây là quyết định mà cha mẹ bình thường sẽ nói ra hay sao chứ. Không ly hôn chẳng lẽ lại để cho mày làm cho cả cái nhà này bẻ mặt thơ mày à? Tiêu Hải không có thể nào chịu nổi, nhất là cái việc mà Tiêu Diễn Thư chống đối với ông ta. Chỉ cần là Tiêu Diễn Thư cài một câu thôi là ông ta lại giống như đánh máu gà vậy. Không mắng cho mấy câu thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bây giờ Tiêu Diễn Thư thân đã lớn rồi, ông ta lại còn thường xuyên ra tay đánh nhiều hơn cái lúc mà cậu còn hồi nhỏ. Ly hôn đi, nhất định là phải ly hôn. Mày không chịu ly hôn, tao sẽ tìm đến tận cái nhà kia làm ầm ĩ náo loạn cả lên, xem bọn chúng mày có đồng ý hay không chứ. Ba người khác đều không nói gì, nhưng mà chỉ cần xem cái sắc mặt là biết ngay. Không có ai đứng về cái phía của Tiêu Diễn Thư hết. Thật giống như trong cái nhà này chỉ có bốn người họ tôi, còn Tiêu Diễn Thư là thừa thải vậy. Tại sao chứ? Rõ ràng rằng tôi chẳng có cần gì trong cái nhà này mà. Không cần nhà, cũng không cần tiền, chỉ cần các người tham dự hôn lễ của tôi thôi. Càng không trông chờ vào cái gì mà chúc phúc, chỉ cần làm bộ làm tịch là được rồi. Dù sao cũng đã không thể nào chỉ có cha mẹ của một bên có mặt trong hôn lễ được. Chỉ một chút yêu cầu nhỏ nhỏ thôi, vậy mà cũng không thể nào đáp ứng hay sao chứ. Thậm chí lại còn bắt tôi ly hôn. Các người coi kết hôn là cái thứ gì chứ? Trò chơi à? Nói kết hôn là kết, nói ly là ly sao chứ? Chỉ vì nó khiến cho các người không vui vẻ, bẻ mặt sao? Theo như cái tình huống hiện tại, Tiêu Diễn Thư cảm thấy không có cần thiết là phải nói gì nữa. Cho dù có nói thêm nhiều đến đâu thì bọn họ cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Cậu là phải chịu được cái cuộc sống thế này đã là quá đủ rồi. Cậu còn muốn về sau liệt cỡ là cũng phải chịu đựng cái nhà này mỗi ngày. Đã không giữ được nhau, Tiêu Diễn Thư nhặt nốt cái chỗ nhau rau kia xong thì đứng dậy rời đi. Hai ngày sau con sẽ cho người mang thiếp mời đến. Có đi hay là không tùy mọi người. Nói xong thì quay người rời đi, mặc cho Tiêu Hải mắng chửi ở phía sau. Tiêu Hải hô hoán với những người khác: ngăn nó lại đi, không được để cho nó làm cho cái nhà này bé mặt ra được. Lập tức ngăn nó lại. Sau đó thì cũng tự đứng dậy mà đuổi theo. Nhưng mà Tiêu Diễn Thư đã chạy đi rất nhanh, chỉ một lát thôi đã xuống tầng. Mấy người Tiêu Hải đuổi theo ở đằng sau, nhưng mà hoàn toàn không thể nào đuổi kịp theo Tiêu Diễn Thư. Sau khi ra khỏi tiểu khu không được một lát, đột nhiên bọn họ lại nhìn thấy Tiêu Diệt Thư lên một chiếc xe, hơn nữa lại còn là xe rất xịn. Mấy người Tiêu Diệt Thư không đuổi theo nữa. Tiêu Hải cũng lại không biết đó là cái nhãn hiệu gì, nhưng mà ông ta có thể nhận biết rằng chiếc xe đó là xe xịn, hoàn toàn là không có giống với cái loại xe mà hàng xóm láng giềng ở trong tiểu khu này thường đi. Ông ta không biết, nhưng mà Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì lại biết rõ. Tiêu Trí Quy nói, đó là Bentley đó, kiểu dáng này ít nhất là cũng phải từ 300-500 vạn. Tiêu Hải trợn trừng mắt, cả căn nhà của bọn họ cũng là chưa được đến 500-600 vạn đấy, có biết không chứ? Xem ra là anh ta ở đây trong một gia đình rất là có tiền đó. Thảo nào là không có cần cái gì ở trong nhà này, đi là xe tốt như vậy, có lẽ là anh ta cũng lại gai mắt với chút đồ ở trong nhà chứ. Tiêu Tri Quyền lại cảm thấy dần số của Tiêu Di Thư thật là quá tốt. Nhà bạn gái của cậu ta cũng có một chút tiền, nhưng mà không thể nào mua được cái chiếc Bentley. Vậy thì tại sao Tiêu Di Thư lại tốt số đến như thế chứ? Có điều cậu ta nghĩ đến cái chuyện người phụ nữ kia nhất định là rất xấu xí, rồi lại cảm thấy cân bằng một chút. Ít ra thì bạn gái của cậu ta cũng rất là xinh đẹp. Nếu như vợ của Tiêu Di Thư mà xinh đẹp thì có thể cậu ta sẽ không nói được gì. Với lại hơn nữa, đẹp thì sẽ không thèm để mắt đến cái loại giống như là Tiêu Diễn Thư này. Bốn người mang theo cái tâm tình phức tạp mà quay về nhà. Sau đó thì ngồi vào bàn nói về hôn sự của Tiêu Diễn Thư. Ba, đến lúc đó chúng ta có tham dự hôn lễ không chứ? Tiêu Mật Kỳ không có thể nào đưa ra ý kiến được. Chuyện Tiêu Diễn Thư ở trễ quả thực sẽ làm cho cả cái căn nhà này bẻ mặt. Nhưng mà đối phương lại là nhiều tiền đến cái mức có thể đi được cái chiếc Bentley này, vậy thì chút bẻ mặt đó cũng chả có sao cả. Dựa theo cái tính cách của Tiêu Diễn Thư, nhà bọn họ được thơm lây còn không phải là rất dễ dàng hay sao chứ? Hiển nhiên mấy người kia cũng là nghĩ như vậy. Quý Cần nhìn sắc mặt của Tiêu Hải rồi lên tiếng. Vậy thì cứ đi thêm sao, khó khăn lắm đó Dĩ Thư mới tìm được một người có điều kiện tốt ra như thế. Chúng ta mà phản đối cũng không có hay ho cho lắm đâu. Đứa con chồng của mình tìm được một người có điều kiện tốt như vậy, bà ta nói không ghen tị thì chắc chắn là giả rồi. Bà ta cũng hy vọng con trai của mình có thể tìm được một nhà giống như vậy lắm. Không, nếu tốt hơn như thế thì lại càng tuyệt hơn. Con trai của bà ta đẹp trai quá mà. Nhưng mà tình hình này thực tế không có phải là như vậy. Nhà bạn gái của con trai mình là không thể nào đi nổi cái chiếc Bentley này. Bà ta cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Còn hôn lễ thì nhất định là phải đi. Nhà giàu như vậy mà, không biết chừng mình lại còn thơm lây được. Nếu như bọn họ không đi, không có phải là kết thù với người ta hay sao? Điều duy nhất làm cho Quý Cần được an ủi chính là Tiêu Di Thư ở rể. Con trai của bà ta không có cần ở rể. Chỉ riêng cái điều này thôi cũng là tốt hơn Tiêu Di Thư gấp vạn lần rồi. Tiêu Hải cũng là hiểu ý của Quý Cần, không thể ngăn nổi cái sự hôn sự là được. Bỏ lỡ một nhà thông gia có tiền như vậy thì quả thực là quá đáng tiếc rồi. Nhưng mà có điều ông ta vừa nặng lời như thế đối với Tiêu Diễn Thư, lúc này cũng lại không có tiền để mà thu hồi lại. Thôi được rồi, chờ khi mà thiếp mời được mang đến rồi nói tiếp đi. Tôi là muốn xem rốt cuộc nhà kia là như thế nào. Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng để che giấu đi cái sự xấu hổ của mình. Nếu không phải để mặt đối phương có tiền đến như thế, ông ta đã xông thẳng đến nhà làm loạn rồi. Đến Lê Thị gây sự thì bị bắt, nhưng mà đến nhà của đối tượng mà con của mình kết hôn để gây sự thì dù sao cũng là không thể nào bị bắt được chứ. Cho nên mới nói cái nỗi lo lắng trước đây của Tiêu Di Thư căn bản chỉ là dư thừa mà thôi. Con biết người nhà của cậu chỉ là thích cố tình gây sự, nhưng cậu đã quên mất một điều, bọn họ càng yêu tiền hơn. Không thì sao có thể bằng mọi giá cũng muốn moi tiền của cậu chứ. Thỏa hiệp vì một chút tiền đương nhiên vẫn là có thể nhìn xuống được. Sao vậy chứ, người nhà em nói như thế nào? Vừa thấy Tiêu Diễn Thư về, Lê Cận đã bắt đầu đến hỏi. Bọn họ có đến thăm dự hôn lễ không? Em cũng không biết nữa. Có thể có, có thể không. Có khi đến đây đi phá hồng cũng nên nữa. Cậu vừa nhớ lại lúc này Tiêu Hải bảo cậu ly hôn là lại cảm thấy tức ngực. Thật sự nhưng mà cậu sẽ không nói gì với Lê Cẩn cả, sợ rằng Lê Cẩn sẽ đau lòng. Hai ngày sau, em sẽ nhờ người mang thiếp mời đến. Để đến lúc đó rồi nói đi. Nè, không sao đâu mà. Không cần sợ có người đến phá hỏng đâu. Em tin anh, chỉ ngồi thông thôi à. Lê Cẩn cảm thấy Tiêu Dịch Thư là cẩn thận quá mức rồi. Em đó, sau này chuyện của chúng ta, khi mình đã công khai rồi, em sẽ phải ứng phó với rất nhiều người nữa đó. Phải phô bày thực sự vì nhiều cái thi thế vào. Đừng có sợ này sợ nọ nữa. Em sợ cái gì chứ? Đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người đến định bỏ em đâu. Tiêu Dịch Thư nhìn Lê Cẩn để hát tuyến. Nè, em không nhìn ra đó. Anh cũng tự kỷ quá rồi. Nên bơ em lại còn không phải là gì anh à. Mấy hôm sau, vào lúc cách hôn lễ chỉ còn có hơn 10 ngày thôi, cuối cùng người của Tiêu gia cũng đã nhận được thiếp mời của Tiêu Dĩ Thư. Đương nhiên thiếp mời cực kỳ tinh xảo, mở ra xem bên trong lại còn có cả ảnh cưới của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Tấm ảnh kia nó đẹp cũng là khỏi chê đi, từ cái góc độ bên cạnh trán của hai người nhẹ nhàng tựa vào nhau, vô cùng ấm áp. Tiêu Hải muốn xem cái người đầu tiên, ông ta vừa mở thiếp mời ra đã choáng váng, hai tay run rẩy đưa cái thiếp mời cho Quý Cần rồi hỏi: bà xem hộ với tôi coi, đây là hai thằng đàn ông có đúng không chứ? Cái gì chứ? Tiêu Hải vừa nói xong, ba người khác cũng sững ra. Đàn ông sao? Tiêu Dĩ Thư kết hôn cùng với một người đàn ông hay sao chứ? Làm sao có thể đây? Trung Quốc không có bất cứ một điều luật nào cho phép đàn ông và đàn ông có thể kết hôn với nhau. Quý Cần nhìn thấy xong cũng là sợ hãi. Đàn ông sao chứ? Trời ơi! Tiêu Tri Quy và Tiêu Mật Kỳ khi mà nhìn thấy xong thì chỉ sợ không chỉ là sợ hãi đơn giản như vậy thôi. Ánh mắt của hai người tự như sắp rơi xuống đất đây có biết không chứ? Người kết hôn với Tiêu Dĩ Thư chính là Lê Cẩn, tổng tài của tập đoàn Lê Thị, Lê Cẩn. Oh my god! Sau khi nhìn thấy đối tượng kết hôn của Tiêu Dĩ Thư ở trong thiếp mời, bốn người của Tiêu gia đều không có thể nào thoải mái nổi. Tiêu Hải và Quy Cần thì khiếp sợ vì đối tượng của Tiêu Dĩ Thư là nam, còn Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì lại khiếp sợ vì cái thân phận của đối phương còn hơn cả về giới tính. Đó là Lê Cẩn đó, Lê Cẩn, tổng tài của tập đoàn Lê Thị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm người giàu có nhất ở trong nước được Forbes bình chọn sẽ chính là anh, người giàu có nhất. Tiêu Mật Kỳ lại cảm thấy mình sắp không thể thở nào mà thở nó được nữa rồi. Cô cực kỳ sùng bái Lê Cẩn. Một người đẹp trai như vậy, vĩ đại như vậy, con gái không ai không thích cả. Cô, cho dù có nằm mơ, cũng là muốn được gả cho một người giống như Lê Cẩn. Bây giờ, cái tấm thiếp mời này nói cho cô biết. Lê Cẩn kết hôn với anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Đây chính là cái trò đùa gì chứ? Tiêu Hải không chú ý lắm về cái phương diện này. Kể ra, ông ta cũng là có nhận biết một vài minh tinh nổi tiếng ở trên TV. Thế nhưng, người trong giới thương nghiệp như Lê Cẩn thì ông ta lại không hiểu cho lắm. Ông ta không biết lên trên mạng, nhưng mà cũng lại có thường xuyên nghe thấy con gái nhắc đến Lê Cẩn. Vấn đề ông ta không biết đối phương trông như thế nào. Dù sao thì hiện tại, ông ta chỉ biết được một điều là con trai của ông ta kết hôn với một thằng đàn ông. Không có phải là ông ta chưa từng nghe nói đến đồng tính luyến ái, nhưng mà xưa nay không có thể nào ngờ được con trai của mình lại chính là đồng tính luyến ái. Thôi được rồi, dù con trai con chính là đồng tính luyến ái, thích đàn ông đi chăng nữa, nhưng mà có cần thiết là phải kết hôn không chứ? Ông ta chưa bao giờ nghe nói gần đây có nhà nào biết chuyện đàn ông kết hôn với đàn ông, lại còn tổ chức có hôn lễ nữa. Không có phải là não tàn hay sao? Muốn bẻ mặt đến mức nào mới có thể nghĩ đến cái loại chuyện tổ chức hôn lễ chứ? Đã đồng tính luyến ái rồi mà lại còn không biết kính tiếng một chút à? Muốn cho cả cái nhà này phải bẻ mặt theo hay sao chứ? Đây cũng đâu có phải chỉ là bẻ mặt nhất thời, mà là cả đời đều bị bẻ mặt. Không chỉ là bẻ mặt, không biết chừng sau này hôn sự của Tri Huy và Mật Kỳ cũng là phải chịu đến cái sự ảnh hưởng. Những nhà tốt nhất định sẽ rất gai mắt với nhà của bọn họ. Tiêu Hải tức đến mức là đầu óc của mình sắp bốc khói lên rồi. Ngực phập phồng cứ phải gọi là kịch liệt. Cũng may là Tiêu Dĩ Thư không có mặt ở đây. Nếu như cậu mà ở đây, thế nào cũng sẽ bị ông ta đánh cho một trận. Có điều Tiêu Dĩ Thư không có ở đây, Tiêu Hải sẽ phát tác cái cơn giận lên những cái thứ khác ở trong nhà này. Ví dụ như cái gạt tàn thủy tinh đặt ở trên bàn ấy bị Tiểu Hải quăng xuống đất dở tan tành. Quế Cần cũng nhăn nhó mặt mày, tuy rằng bà ta cũng là tức giận cùng cực vì Tiêu Di Thư kết hôn với đàn ông sẽ làm liên lụy đến cả nhà này, thế nhưng Tiêu Hải làm như thế kia cũng là quá lắm rồi. Quăng cái gì thì không quăng, lại đi quăng cái gạt tàn. Bây giờ những cái mảnh thủy tinh nhỏ văng ra khắp nhà, nếu như không cẩn thận giẫm lên thì phải làm sao chứ? Bây giờ đây là mùa hè đó. Tiêu Tri Huy và Tiêu Mật Kỳ cũng là quảng sợ vì đột nhiên Tiêu Hải bùng nổ. Sau đó thì nghe thấy Tiêu Hải quát táo ầm ĩ cả lên. Cái thằng sao chổi kia đúng là nó muốn hại cho cả nhà của chúng tôi làm mất mặt mà. Lại kết hôn nữa chứ, lại còn đi tổ chức hôn lễ. Tổ chức cái rắm đó, không được phép tổ chức. Tao sẽ tìm đến nhà của cái thằng kia ngay từ bây giờ nè. Một lũ vô liêm sỉ, hai thằng đàn ông mà còn tổ chức hôn lễ sao? Có muốn làm người nữa không chứ? Có buồn nôn không? Bà, bớt vậy đi mà. Bà ngồi xuống đi. Bà nghe con nói cái đã, không thể nào đi được đâu. Tiểu dân như chúng ta không có thể nào trêu chọc vào cái nhà kia được. Tiêu Tri Quỳ trấn an Tiêu Hải, vừa nhặt cái ông ta ngồi xuống. Tiêu Mật Kỳ cũng vào ngồi một bên. Quý Cần nhìn những cái mảnh thủy tinh ở trên mặt đất, cứ bỏ đấy, nghe xong rồi hẳn dọn đi. Cái gì mà không thể nào trêu chọc vào chứ? Cái nhà gì mà khó lường hả chứ? Tiêu Hải vẫn là tử phì phò. Bây giờ ông ta chỉ là muốn tát vào trong mặt của thằng con Tiêu Di Thư này một trận, để cho nó tỉnh táo lại, đừng có làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ đó nữa. Ba, là Lê Cẩn đó. Tiêu Mật Kỳ nói. Cô thấy ba mẹ đều không hiểu, cho nên phải giải thích thật là rõ ràng. Chính là tổng tài của công ty ảnh của con đó. Tổng tài sao? Tiêu Hải trợn trừng mắt. Nó lại còn tìm được cách tổng tài nữa hả? Tiêu Hải lại cảm thấy cái điều mình nghe thật sự nó rất là quan tưởng. Quý Cần cũng là không có thể nào ngờ nổi. Sao có thể chứ? Dạ, chính là cái người nhiều tiền đến không đếm xuể đó, sắp trở thành cái người giàu có nhất cả nước này đó. Ở nhà của Mật Kỳ thường xuyên nhắc đến đó bà. Tiêu Triên Quỳ lấy điện thoại di động ra, lên trên mạng tìm thông tin về Lê Cẩn, sau đó đưa cho Tiêu Hải xem. Bà xem đi, chính là người này. Tiêu Hải khiếp sợ đọc thông tin về Lê Cẩn, sau đó càng đọc ông ta lại càng kinh ngạc hơn. Lý lịch và những cái thành tựu của Lê Cẩn quả thực là dọa cho ông ta hỏng luôn. Đây thực sự là cái người mà con trai của ông ta có thể tìm được hay sao chứ? Hơn nữa người này lại còn không phải là một ông già đầu hói bụng bia, ngược lại còn rất là trẻ tuổi đẹp trai. Điều kiện bên ngoài lại tốt hơn nhiều so với minh tinh nổi tiếng. Một người như vậy lại đi kết hôn với con trai của ông ta sao chứ? Não bị rút hết rồi à? Nè nè, các con thực sự là không có nhìn nhầm chứ? Có lẽ là chỉ là người ta trùng tên thôi, không có phải là cùng một người, có đúng không chứ? Tiêu Hải vẫn là không có thể nào tin. Ba, là cùng một người đó. Ba cứ xem ảnh thì biết ngay. Tuy đây chỉ là ảnh chụp nghiêng mặt thôi, nhưng mà chính xác là cùng một người đó. Tiêu Tri Quy hoàn toàn là không hiểu nổi tại sao ông anh trai tầm thường kia của mình lại có thể dụ dỗ được một nhân vật lớn như thế. Thế nhưng người ở trong ảnh đúng là Lê Cận giàu có nứt vách đổ tường. Cậu ta không ngờ sẽ có một ngày nhà của mình có thể dựa dẫm vào một người có tiền đến mức đó. Tiêu Tri Quy đang phải nghĩ làm như thế nào để có thể kiếm được lợi ích từ cái mối quan hệ này. Còn Tiêu Mật Kỳ thì uất nghẹn đến mức là không thể nào nghĩ ngờ được gì nữa. Lúc nghỉ hè, cô đã từng hỏi Tiêu Di Thư, hy vọng rằng Tiêu Di Thư có thể nghĩ cách cho cô được làm việc ở trong tổng công ty của tập đoàn Lê Thị. Cô lại cảm thấy làm như vậy là có thể tiếp cận được với Lê Cẩn. Nếu như vận khí tốt không biết chừng lại còn được bay lên làm phượng hoàng nữa. Cô tự nhận điều kiện của bản thân mình là không tồi, muốn làm cô bé lọ lem là dư cả thôi. Nhưng ban đầu bọn họ là cũng cảm thấy một viên chức nhỏ như là Tiêu Di Thư không có thể nào có được cái bản lĩnh đó, cho nên chỉ hỏi một câu như vậy rồi cho qua, căn bản là không có để trong lòng. Hiện giờ cô đang học đến cái năm thứ tư, đang tích cực tìm cách để vào trong Lê Thị, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được cái cách gì cả. Lê Thị căn bản không có thèm cần đến cái loại còn chưa tốt nghiệp đại học, lại còn là đại học không có tiếng tăm gì như cô. trừ phi nào cô đã có kinh nghiệm làm việc phong phú nhiều năm, chứ còn cái thể loại chưa tốt nghiệp đại học, không có thành tích xuất sắc, người ta chẳng bao giờ nhận hết. Dù sau đây cũng là Lê Thị, những người muốn giàu nhiều đến mức là phải tranh giành nhau đến sức đầu mẹ trán ra đó, tại sao mình lại không được chứ? Mà cái tên Tiêu Dĩ Thư kia đáng ghét kia lại có được cái câu chuyện tốt đẹp như thế này. Nếu như trong cái nhà này thực sự có một người kết hôn với Lê Cẩn thì đó cũng phải là Tiêu Mật Kỳ, chứ không có phải là Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Mật Kỳ lại cảm thấy chính Tiêu Dĩ Thư đã cướp mất đi vận số tốt của mình. Tao phải làm sao chứ? Tiêu Hải cầm lấy cái tấm thiếp mời, không biết là phải làm gì mới được. Ông ta muốn đối phó với một tiểu thị dân giống như mình đương nhiên là không thành vấn đề rồi, nhưng mà tất cả mọi người đều như nhau, ông ta lại còn có bản lĩnh là lối ôm sờm lăn lộn dạy dụ nó hay sao chứ? Người bình thường đều sợ ông ta, chỉ sợ là ông ta dùng mấy cái chiêu ti tiện này thôi. Nhưng với một người như Lê Cẩn, Tiêu Hải sợ rằng ông ta sợ lại bị mời đi uống trà. Lần trước chỉ đến Lê Thị náo loạn một trận nhỏ thôi, không có phải là cũng đã bị mời đi uống trà rồi hay sao chứ? Cho nên nhất định không có thể nào đến đây để mà gây chuyện ở trong hôn lễ này được. Hôn lễ này chúng ta nhất định là phải đi đó, còn phải đi thật là vui vẻ, chúng ta không đắc tội nổi với cái người như thế này đâu. Lời này thì đúng là thật đó, nhưng cái mà Tiêu Tri Huy sợ nhất không có phải là đắc tội với người ta, mà là sợ không có kiếm được lợi ích gì từ cái mối quan hệ này. Lúc này Quý Cần cũng đã hiểu rõ về cái tình hình này rồi, tuy rằng là bà ta rất không cam tâm, nhưng mà con trai nói cũng rất là con đi, cho nên quay sang khuyên nhủ Tiêu Hải. Ông mà, mình nghe theo Trí Quy đi, chúng ta thật sự là không có thể nào trêu chọc vào người này được đâu. Đến lúc đó đó hả, những người có mặt trong hôn lễ này đều là những nhân vật lớn thôi, chúng ta không có thể nào làm bừa đâu. Tiêu Hải cũng đã trấn tĩnh lại, nhưng mà có điều ông ta vẫn còn nghi ngờ. Chuyện này có thể là thật hay sao chứ? Nè, không phải là cái thằng nhóc kia nó tự bị đặt ra chứ? Cái tấm thiếp mời này là thật sao? Dù thế nào ông ta luôn cũng cảm thấy cái thằng con trai kia của mình không thể nào có cái bản lĩnh được một người như Lê Cận để mắt đến. Không có phải muốn kết hôn quá nên mới phát điên lên rồi bị đặt ra đủ điều rồi chứ? Ông ta nói như thế xong, những người khác cũng lại cảm thấy rất là huyễn hoặc. Quả thực là huyễn hoặc quá rồi. Lê Cẩn và Tiêu Di Tư hoàn toàn là hai người không thể nào phối hợp với nhau được. Cái mối liên hệ duy nhất giữa hai người chính là quan hệ giữa ông chủ và cấp dưới. Nhưng mà Tiêu Di Tư chỉ là một nhân viên vô cùng nhỏ nhoi, theo lý mà nói không có thể nào quen biết được Lê Cẩn. Trăm điều không lý giải được, cuối cùng Tiêu Trí Quy lại nói: không sao hết đâu, chúng ta cứ đợi xem thế nào đã. Lê Cẩn là doanh nhân, anh ta kết hôn nhất định sẽ có tin tức trên báo và tin gì, không lâu nữa đâu. Kết quả bàn bạc của bốn người là án binh bất động trước, xem cái sự việc thật giả như thế nào rồi mới chọn cách ứng phó. Nói thẳng ra, trong số bốn người này chỉ có một mình Tiêu Trí Quy là mong muốn mạnh liệt rằng Tiêu Di Thư có thể kết hôn với Lê Cẩn. Cậu ta coi trọng lợi ích của mình hơn bất cứ người nào khác, chỉ muốn chiếm được lợi ích riêng tư từ cái phía của Tiêu Di Thư. Nếu không thì sao cậu ta có thể vội vàng muốn có nhà như thế chứ? Tiêu Hải thì còn may, rất vui vẻ sang tên cái căn nhà này. Chứ mà dựa theo cái tình hình sức khỏe của ông ta hiện giờ, có sống thêm 20, 30 năm nữa cũng sẽ không thành vấn đề. Quý Cần thì thực sự là cực kỳ căm ghét Tiêu Di Thư. Bà ta không hề muốn Tiêu Di Thư được sống tốt hơn con trai con gái của mình một chút nào cả, chỉ là muốn gặp cho cậu toàn xui xẻo mà thôi. Tiêu Hải cũng là không hơn kém là bao, sống chung với Quý Cần nhiều năm rồi, ông ta luôn cảm thấy cái thằng con này chính là kẻ thù của mình. Chỉ cần thấy nó vui vẻ là ông ta lại cảm thấy khó chịu khắp người. Rõ ràng ông ta không hề bồi dưỡng nuôi dạy cái gì nhiều, thế mà lại được sống tốt đến như thế. Làm vậy là rất cố ý tát vào mặt ông ta, có đúng không chứ? Thật sự là không biết hiếu thuận gì hết, chỉ biết nghĩ cách làm cho bà của nó khó chịu mà thôi. Đúng là nực cười mà. Tiêu Mật Kỳ thì nghìn vạn lần không muốn, vẻ mặt của cô ta âm trầm, cắn chặt cái ngón tay. Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà Tiêu Di Thư kia lại có thể giành giật đi được cái sự coi trọng của Lê Cẩn? Đó chính là Lê Cẩn mà, không có phải là cái người mà cái loại như Tiêu Diệt Thư được xứng đôi. Một thằng đàn ông, ngay cả con cũng không sinh được, dựa vào đâu chứ? Tiêu Mật Kỳ tức đến nỗi là suýt chút nữa thì cắn tay của mình bật máu. Sau khi mà Tiêu Gia nhận được thiếp mời, tin tức về Lê Cận sắp tổ chức hôn lễ vào trong đúng lễ quốc khánh đã được đăng lên trên trang nhất của các báo. Thế nhưng chỉ có một mình Lê Cận lên tin, còn tên của Tiêu Di Thư thì tạm thời chưa có được công bố. Kim Cương Dương Lão Ngũ tiếng tâm lừng lẫy nhất cả nước sắp kết hôn, tin tức quá là giật gân rồi. Hôn lễ của Lê Cận không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên nó sắp tổ chức, cả giới truyền thông và bát quái đều đang đoán xem cái người may mắn kia là ai. Người của Tiêu Gia giống như là bị tim gan bị treo đến tận cổ họng, không có thể nào tin được Lê Cẩn thật sự sẽ kết hôn lễ vào trong lễ quốc khánh. Xem ra rất có thể những cái gì mà Tiêu Diệt Thư nói đều là thật rồi. Thế nhưng vẫn chưa có công bố đối tượng là Tiêu Diệt Thư, bọn họ vẫn là chờ xem thêm sao. Trong lúc mà Tiêu Gia án binh bất động thì tổng công ty của Lê Thị thật sự giống như sắp nổ tung đến nơi. Trước đây ai ai cũng truyền tay nhau về tin tức của Lê Cẩn kết hôn vào trong lễ quốc khánh, là kết hôn cùng với Hạ Yên. Sau lại có scandal rầm rộ kia của Hạ Yên, mọi người được cảm thấy khẳng định là hôn lễ này sẽ bị quỷ bỏ. Nhưng mà tin tức mới nhất hiện giờ lại nói Lê Cẩn vẫn là tổ chức hôn lễ vào trong lễ quốc khánh. Vậy thì cô dâu thì sao chứ? Nè, đừng có nói với chúng tôi là cô dâu vẫn là Hạ Yên nha. Vậy thì khẳng định tuyệt đối bất luận như thế nào cũng là không thể được. So sánh với những người ngoài đang hâm mộ và ghen tị với cô dâu thì hiển nhiên phong cảnh bên trong tập đoàn Lê Thị lại không hề giống như vậy. Trên cơ bản, người ngoài không biết đến cái tin đồn giữa Lê Cẩn và Hạ Yên. Thế nhưng trước đây, các nhân viên của tổng công ty Lê Thị thì lại không nghi ngờ về cái tin đồn này. Tất cả mọi người không có ai thoải mái cho nổi. Oh my god, tuyệt đối đừng có là Hạ Yên đấy mà. Có một vị tổng tài phu nhân như vậy, Lê Thị của chúng ta lại còn có tốt đẹp được không đây? Nếu thực sự là Hạ Yên thì quả thực chúng ta chỉ còn có nước xin thôi việc thôi. Có tổng tài phu nhân như thế, bất luận là đi tới đâu cũng sẽ đều bị cười nhạo thôi. Lúc này Hạ Yên và Quách Lệ cũng đã dọn ra khỏi nhà của Hạ Gia. Cô đang ngồi cắn ngón tay đọc tin tức ở trên mạng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiêu Di Thư, Tiêu Di Thư. Rõ ràng cô mới chính là người thích hợp nhất để đứng bên cạnh của Lê Cẩn. Cái tên Tiêu Di Thư kia căn bản là không xứng mà. Nhưng mà mình lại xảy ra cái chuyện như thế này rồi. Thực ra Hạ Yên biết rằng chuyện của cô nhất định không có thể nào thoát khỏi có liên quan đến Lê Cẩn. Đầu tiên là chính cô đã cho người tung tin đồn về Tiêu Di Thư và Kiều Lạc. Sau đó thì cô bị chụp ảnh kiêu dâm. Tiếp theo là tập đoàn Lê Thị thu mua Nhuận Hoa. Bề ngoài thì nói Lê Cẩn ra mặt vì Châu Dĩ Tuyền, nhưng mà trong lòng của Hạ Yên biết nguyên nhân lớn nhất khẳng định không có phải là như thế. Chuyện Lê Cẩn chiếm đoạt Nhuận Hoa nhất định đã được mưu tính từ trước rồi, không thì tại sao tốc độ lại nhanh đến như vậy chứ? Cô vừa mới vô dạ mọi chuyện cho Châu Dĩ Tuyền ở trên mạng, Nhuận Hoa đã bị tấn công ngay lập tức. Muốn thu thập những cái chứng cứ kia nhất định là phải mất một khoảng thời gian, làm sao có thể nhanh như thế được chứ? Cho nên cái cách giải thích duy nhất chính là Lê Cẩn đã mưu tính xong xuôi từ rất lâu rồi, chỉ cho một cái cớ để hành động thôi. Mà cái câu nói của mình ở trên mạng chính là cái cớ tốt nhất. Lần đầu tiên Hạ Yên lại cảm thấy cái miệng của mình ti tiện. Lúc đó cô không có nên nói như vậy. Thực ra thì cô biết dù cho mình không nói thì chắc chắn Lê Cẩn vẫn sẽ tiếp tục hành động thôi. Nhưng nếu như không nói gì thì mọi chuyện sẽ không có liên quan đến cô. Cô không có cần ngày nào cũng là phải chịu thêm áp lực từ gia tộc như hiện giờ. Tất cả mọi người đều đang trách cô. Trách cô đã quỷ quại đi cơ nghiệp của Hạ Gia. Trách cô đưa cha của mình vào trong dòng tù tội. Trách cô nói năng lùng tùng cho nên gây đắc tội với người khác. Cho nên cô vẫn luôn trốn tránh ở trong nhà mà không dám bước ra bên ngoài. Cô lại còn rất sợ người nhà của mình. Cô cũng rất sợ người ở bên ngoài. Giờ chỉ biết ngồi cắn ngón tay lên trên mạng. Cô nhìn thấy tin tức Lê Cẩn sắp kết hôn, đau đớn muốn phát điên lên. Dù là biết người đàn ông này đã quỷ quại cô, nhưng mà cô vẫn thích anh. Cô vẫn ghen tị Tiêu Diệt Thư được đứng ở bên cạnh anh. Chỉ trách mình lúc trước đã quá mềm lòng. Nếu như có được cái sự ác độc giống như Lê Cẩn, vậy thì nhân vật chính ở trong hôn lễ này còn chưa có biết là ai đâu. Nhưng có điều, Hạ Yên biết bây giờ mình không có thể nào làm gì hết, cho nên đành phải ngồi trước máy vi tính mà âm thầm nguyền rủa hôn lễ này xảy ra cái chuyện bất trắc, không được suôn sẻ. Có thể quỳ bỏ là tốt nhất, cô không có thể nào nhìn thấy người khác ngồi lên trên cái vị trí đó. Có lẽ cái lời nguyền rủa của cô đã có hiệu nghiệm. Đúng là đang có người muốn phá hỏng đi cái hôn lễ này. À không đúng, không có phải là muốn phá hỏng, chỉ là muốn thay đổi một chút thôi. Lê Cận chưa công bố tên của Tiêu Diệt Thư ngay, chính là vì muốn câu được hưởng thụ cuộc sống của người bình thường thêm mấy ngày nữa. Một khi mà đã công bố ra rồi, Tiêu Diệt Thư sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Thế nhưng dạo này tinh thần của Tiêu Diệt Thư không được tốt cho lắm. Người nhà là một phần, mặt khác lại còn có rất nhiều băn khoăn lo lắng, khiến cho cậu gầy yếu đi một chút. Lê Cận nghĩ chậm được ngày nào thì sẽ hay ngày ấy, cho nên vẫn là trì hoãn về cái việc phát tiếp mời. Kể ra thì người đầu tiên nhận được thiếp mời chính là Tiêu Gia. Vào cùng ngày tin tức của Lê Cận sắp kết hôn được thông báo ra, người của Tiêu Gia định sẽ tiếp tục an bình bất động. Thế nhưng sau một đêm, bọn họ đã thay đổi quyết định. Nguyên nhân là vì Tiêu Mật Kỳ. Ban đêm, Tiêu Mật Kỳ và Quý Cần đã nói chuyện với nhau rất lâu, đương nhiên là nói về hôn lễ của Lê Cận và Tiêu Diệt Thư. Mẹ, con nghĩ như thế nào cũng đã cảm thấy cái hôn lễ này không ổn đó. Hai người đàn ông kết hôn với nhau sao chứ? Còn ra cái thể thống gì nữa? Anh trai thì chẳng sao cả, nhưng mà Lê Cẩn thì lại có thân phận quý trọng như thế đó. Đây chỉ là một cái vết nhơ đối với anh ấy, anh ấy sẽ bị mọi người chê giễu mất thôi. Tiêu Mật Kỳ mang một cái dáng vẻ vô cùng lo lắng cho Lê Cẩn. Hiển nhiên Quý Cần cũng là nghĩ như thế. Quan trọng nhất là bà ta không muốn Tiêu Diệt Thư được sống tốt, hay nhất chính là hôn lễ không được tổ chức. Tiêu Diệt Thư bị bỏ rơi mới tốt, con gái của bà ta lại còn không được có vận khí tốt như thế, Tiêu Diệt Thư kia thì dựa vào đâu để mà được như vậy chứ? Nhưng mà có điều bà ta cũng phải suy nghĩ lại. Tất nhiên là mẹ biết chứ, thế nhưng đã mang thiếp mời rồi, thật sự là cái sự việc gần đây nó không có thể nào xoay chuyển được nữa đâu. Người ta có tiền mà, có lẽ căn bản là không hề quan tâm người khác nói cái gì đâu con à. Có tiền thì tùy hứng chẳng hạn, không có phải bây giờ rất là thịnh hành cái câu này hay sao? Tiêu Mật Kỳ lại nói tiếp. Nè, nhưng mà sau này anh ấy sẽ là một cái người một nhà với chúng ta đó. Chúng ta không có thể nào khanh tay mà đứng nhìn anh ấy bị người khác nói được. Quý Cần lại cảm thấy con gái của mình quan tâm như vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Con gái à, nếu cô ta đã công khai tổ chức hôn lễ ra rồi thì chứng tỏ người nhà của cô ta cũng lại không thể nào quản được cô ta. Chúng ta thì có cách gì chứ? Nhưng mà con lại cảm thấy cái việc này là do chính anh trai của mình bày ra đó mẹ à. Tiêu Mật Kỳ phân tích. Nhất định là cái việc tổ chức hôn lễ này không có phải là do Lê Cẩn làm chủ động đâu. Mẹ nghĩ xem, hôn lễ này có lợi ích gì anh chứ? Quý Cần suy nghĩ. Hình như là thực sự cũng có lợi gì thì phải đó. Thì bởi, nè, cho dù là anh ấy thích đàn ông đi chăng nữa, cũng là không đến mức là phải tổ chức hôn lễ long trọng đến như thế đâu. Không đáng mà. Nó chẳng mang đến cái sự trợ giúp gì cho danh, cái danh dự và sự nghiệp của anh ấy cả. Có khi thì người khác lại còn nhìn anh ấy bằng ánh mắt kỳ quái nữa cơ đó. Cuối cùng, Tiêu Mật Kỳ nói chắc tựa như đinh đóng cột. Cho nên, nhất định là hôn lễ này là do anh trai của con xúi giục rồi. Con không biết là anh ta đã dùng cái cách gì, nhưng mà con lại cảm thấy Lê Cẩn là không hề muốn tổ chức đâu. Anh ấy đang bành trai của con ép buộc tôi. Nếu như Hạ Yên và Phương Ngữ Vi mà nghe thấy thì nhất định sẽ coi Tiêu Mật Kỳ giống như tri kỷ của mình. Đúng đó, đúng đó. Cái tên Tiêu Diệt Thư này chính là một cái kẻ tâm cơ như thế đó. Quý Cần không hiểu con gái của mình đang muốn nói gì. Nè, chúng ta biết như vậy thì đã sao chứ? Cái hôn lễ kia nó được tổ chức là chắc chắn rồi, đã đăng tin hết rồi mà, giờ có nói gì cũng là vô dụng thôi. Tiêu Mật Kỳ bị hỏi một đằng nhưng mà trả lời một nẻo. Mẹ, chúng ta hỏi anh trai thử xem đi, hỏi là anh ta thiếp mời đã được phát ra chưa. Hỏi cái đó làm cái gì chứ? Quý Cần không hiểu. Chúng ta đã nhận được rồi, mẹ đoán là mọi người cũng là vậy thôi. Mẹ, con thì cảm thấy chắc chắn là vẫn chưa đó. Nếu mà phát rồi đó hả, thì trên mạng không thể nào không có tin tức được. Tiêu Mật Kỳ hưng phấn nói. Quý Cần càng nghe thì lại càng mờ mịt. Đã phát thiếp mời chưa thì có quan trọng gì chứ? Dù là bây giờ chưa phát, nhưng mà không lâu nữa thôi, nhất định sẽ phát. Đó là cái chuyện không sớm thì muộn mà. Không biết con gái của mình đang vui vẻ cái gì nữa. Mẹ, con nói với mẹ cái này nè. Tiêu Mật Kỳ nói cho Quý Cần nghe về cái ý tưởng của mình. Quý Cần nghe Tiêu Mật Kỳ nói xong, cả người đều không thoải mái nổi. Bà ta lại cảm thấy ý tưởng của con gái mình nó thực sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Chuyện đó sao mà thực hiện được chứ? Nè con à, chuyện này không thể nào đâu. Nó sẽ không để đồng ý đâu. Nè, không phải là anh ta rất nghe lời của bà sao? Chỉ cần nói rõ với bà, dạo này cứ đối xử tốt với anh ta một chút, để mà dễ nói chuyện, biết đâu anh ta sẽ đồng ý đó. Tiêu Mật Kỳ càng nghĩ thì lại càng cảm thấy cái ý tưởng của mình nó vô cùng tuyệt vời. Quý Cần thì lại cảm thấy không có được ổn. Ý tưởng của con gái mình thật đúng là thiên phương dạ đàm mà. Tiêu Mật Kỳ cũng đã không giải thích nhiều. Cô chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Di Thư. Lúc này Tiêu Di Thư đang nằm ở trên giường, Lê Cần đang tắm. Tiêu Di Thư nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, trong lòng lại căng thẳng. Hiện tại cậu sợ nhất chính là tiếp xúc với người của Tiêu gia. Cái tên xuất hiện ở trên màn hình điện thoại chính là Tiêu Mật Kỳ. Mặc dù là Tiêu Mật Kỳ, Tiêu Di Thư có số điện thoại của cô em gái này, nhưng mà nói thật thì hầu như hai người chưa bao giờ liên lạc với nhau. Có mấy lần hiếm hoi đều là Tiêu Di Thư chủ động gọi, là những cái lúc phải mua quà cho Tiêu Mật Kỳ thì mới gọi điện thoại hỏi xem là cô ta thích cái gì. Alo, Mật Kỳ sao? Anh à, anh chưa ngủ sao chứ? Vẫn chưa. Có chuyện gì chứ? Nhà của mình nhận được thiếp mời rồi. Còn những bạn bè thân thích thì đã nhận được chưa chứ? Chưa. Chắc là phải đến ngày kia đó. Cũng đã có thêm muộn hơn một chút. Sao vậy chứ? Không có gì đâu. Em chỉ là hỏi vậy thôi. Anh đi ngủ sớm đi. Được, em cũng vậy nha. Cúp điện thoại, Tiêu Di Thư vô cùng khó hiểu. Cô không nghĩ ra được Tiêu Mật Kỳ hỏi như vậy là để làm cái gì. Từ sau khi mà đưa thiếp mời, cậu chưa hề nhận được tin tức gì từ Tiêu gia. Tiêu Hải vừa không để ý đến cậu, là vì không mắng chửi cậu. Bây giờ khi mà nhận được điện thoại mà lại có hiểu ra như thế nữa chứ. Ở đầu bên kia, Tiêu Mật Kỳ cúp điện thoại xong thì vui sướng đến không tôi. Cô kích động nói với Quý Cần: Mẹ, con hỏi rồi đó. Ngoại trừ chúng ta ra, những người khác đều chưa nhận được đâu. Nói nhanh nhất là ngày kia đó, chúng ta vẫn có thời gian mà. Quý Cần nghĩ, nếu như cái cách của con gái mà thực hiện được, đương nhiên đó chính là tốt nhất. Thế nhưng mà ta lại luôn cảm thấy không có thể nào thành công được. Thật sự là quá hão huyền cuồng. Tiêu Mật Kỳ cũng mặc kệ bà ta. Cô ta hào hứng đi tìm Tiêu Hải và Tiêu Trí Quy để nói ra cái chuyện này. Nếu như cái chuyện này được Tiêu Hải gật đầu đồng ý, vậy thì để cho Tiêu Hải nói với Tiêu Di Thư là thích hợp nhất. 10 phút sau, Tiêu Hải và Tiêu Trí Huy đều trợn trừng mắt mà nhìn Tiêu Mật Kỳ. Lỗ thủng ở trong não là quá lớn rồi, bọn họ nhất thời đều là không phản ứng được. Tuy rằng là Tiêu Hải rất thích con trai Tiêu Trí Huy của mình, thế nhưng ông ta cũng rất yêu thương con gái. Đương nhiên, ông ta cũng là muốn con gái sống tốt. Nhưng mà cái cách nghĩ của ông ta và Quý Cần đều giống nhau. Cái ý tưởng này quá là kỳ quặc. Chưa nói đến Lê Cận, liệu là Tiêu Di Thư có đồng ý là không chứ? Còn Tiêu Trí Huy thì trái lại, tương đối là nhất trí với cái lỗ thủng ở trong não của em gái mình. Dựa dẫm do anh trai cùng cha khác mẹ, tất nhiên là không thể nào dựa dẫm vào bằng chính em gái ruột của mình rồi. Vì thế, cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói: Mẹ, cậu thấy cách suy nghĩ của Mật Kỳ quả là rất hay đó. Chúng ta cũng là chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi, đúng không chứ? Tiêu Hải và Quý Cần giờ lại cảm thấy không bình thường. Ba thử nghĩ xem, nếu bây giờ mà thiếp mời vẫn chưa được phát đi thì vẫn có cơ hội đó. Chúng ta thử một lần là cũng là không có tổn thất gì hết. Tiêu Tri Quy thuyết phục Tiêu Hải. Nếu thành công thì tất cả nhà của chúng ta đều vui mừng, tốt cho tất cả mọi người. Còn nếu không thành công vậy thì có sao đâu chứ, chúng ta chẳng có bị tổn thất gì cả. Đúng rồi, con trai của ta nói rất là có lý. Đột nhiên Tiêu Hải lại cảm thấy đầu óc của mình sáng tỏ hẳn ra. Không thành công thì không bị tổn thất gì hết, nhưng mà thành công thì phát đạt thật rồi. Tiêu Hải càng nghĩ thì lại càng cảm thấy cái ý tưởng này quả thực rất là hay. Ông ta cười tươi rồi nói với Tư Mật Kỳ. Nè, Mật Kỳ nhà của chúng ta quả thực đúng là thông minh mà, bụng dạ cũng tốt nữa, biết suy nghĩ cho người khác. Quả nhiên con gái của mình chính là tốt nhất. Tư Mật Kỳ không nhịn được, cong khóe miệng lên cười. Bốn người của Tiêu gia bàn bạc với nhau đến tận hơn nửa đêm mới thỏa mãn rồi đi ngủ. Nếu không phải bây giờ đã muộn quá rồi, thậm chí bọn họ lại còn muốn gọi điện thoại cho Từ Dư Thư ngay lập tức để nói về cái chuyện này. 10 giờ sáng của ngày hôm sau, Tiêu Dư Thư nhận được điện thoại của Tiêu Hải, bảo cậu ta phải quay về nhà ngay một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ta. Ba, giờ này con thực sự là rất bận đó. Hôm lễ vẫn chưa được chuẩn bị xong, với lại hơn nữa con đang làm việc mà. Ba có chuyện quan trọng á, thì cứ nói ba ngay bây giờ đi cũng được mà. Lúc này Lê Cận đã đi họp rồi. Tiêu Dĩ Thư vừa phải nghe điện thoại, lại vừa phải sửa soạn lại tài liệu để một lát nữa bàn giao lại cho Kiều Lạc. Hai hôm trước tinh thần của cậu thực sự là quá kém nên đã xin nghỉ mấy ngày, hôm nay mới khôi phục lại để mà đi làm được. Nè, chuyện này nhất định phải gặp mới nói được đó, rất quan trọng, mày mau đi về đây đi. Đây chính là quyết định của toàn bộ Tiêu gia. Chuyện này mà nói ở trong điện thoại thì là nguy cơ quá lớn. Nếu như Tiêu Dĩ Thư nghe xong rồi cúp điện thoại ngay lập tức, sau đó sẽ không bao giờ nghe điện thoại nữa thì làm sao đây chứ? Vậy thì bọn họ còn nói cái rắm gì nữa đây? Chỉ khi mà nói ngay trước mặt mới có thể nói hết lời được. Dạ, cô thực sự đang có rất nhiều chuyện mà, không thể đi được đâu. Có chuyện gì thì không thể nói trong điện thoại vậy chứ? Tiêu Dĩ Thư lại tưởng rằng Tiêu Hải muốn đòi tiền của mình. Dù sao thì Lê Cận cũng lại có rất nhiều tiền mà. Tuần trước con mới được phát lương đó, nếu như bà muốn để con gửi gì cho. Hiện tại con thực sự là không có thời gian để ý đến những cái người này, có thể là làm cho bọn họ yên tĩnh là tốt nhất, coi như là phá tài tiêu tai vậy. Tiêu Hải biết được cái kế hoạch của con gái đã xong xuôi rồi thì đâu có càng còn thèm để ý đến một cái chút tiền lương đó của Tiêu Dĩ Thư nữa chứ. Tiêu Dĩ Thư đúng là không thể nào quản nổi, chỉ có con gái Tiêu Mật Kỳ mới có thể làm cho ông ta yên tâm được. Huống chi ông ta cũng muốn con gái của mình được sống tốt, ông ta luôn cảm thấy tương lai của mình chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Trí Quy và Tiêu Mật Kỳ mà thôi. Nè, sao lè nhà vậy chứ? Về nhà đi, mau chóng về nhà. Mày mà không về đó hả, tao sẽ đến tận nhà của Lê Cẩn tìm mày đó. Trên thiệp mời có ghi rõ địa chỉ đó mà biết không? Tiêu Dĩ Thư thực sự là chỉ là muốn học máu. Người cha như kẻ thù này của cậu muốn làm gì đấy chứ? Sao lại không hề muốn cho cậu được sống yên ổn vậy? Cậu sắp tổ chức hôn lễ rồi, nếu như người nhà của cậu đến Lê gia đây gây chuyện vậy thì đúng là đẹp mặt rồi. Nghĩ ngờ mấy giây, Tiêu Dĩ Thư lập tức nói. Về nhà thì nhất định là không được đâu, con lại không có nhiều thời gian như vậy đâu. Nếu như bà đồng ý thì trưa nay chúng ta gặp nhau có được không chứ? Ở nhà hàng gần công ty của con, bà gọi xe đến đây đi, con sẽ thuê chuyện xe. Gọi xe cũng lắm, cũng là chỉ từ khoảng mấy chục đồng thôi. Nếu là người bình thường thì khẳng định sẽ không có nói để cho mình trả hộ, nhưng mà Tiêu gia thì là khác hoàn toàn. Tiêu Dĩ Thư nói như vậy cũng không có phải là lần đầu tiên. Nếu cậu mà không nói như thế thì chắc chắn là Tiêu Hải lại làm ầm ĩ cả lên. Tiêu Hải cảm thấy làm như vậy cũng còn tạm đi, nói tóm lại bất luận là như thế nào cứ chấp nhận cái việc gặp mặt là được rồi. Vì thế ông ta đồng ý ngay lập tức, cũng hỏi lại cái địa chỉ luôn. Tiêu Dĩ Thư chọn địa điểm nhà là nhà Trúc Hiên. Lần trước đi ăn với đồng nghiệp thì phát hiện ra ở đó cách âm cũng rất là tốt, với lại hơn nữa còn có một là địa bàn của Lê Cẩn an toàn hơn rất là nhiều. Hẹn thời gian và địa điểm xong, Tiêu Hải mới thỏa mãn mà cúp điện thoại. Tiêu Dĩ Thư không biết là rốt cuộc ba của cậu đang muốn nói gì, dù sao chắc cũng không có phải là chuyện tốt. Gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng để đặt phòng xong, Tiêu Dĩ Thư mới tiếp tục vùi đầu vào để làm việc. Vừa qua 12 giờ trưa, Lê Cẩn mới họp xong. Anh vốn để lại ăn trưa cùng với Tiêu Dĩ Thư, nhưng về đến văn phòng thì thấy không có ai cả. Cầm di động lên xem, thấy có tin nhắn của Tiêu Dĩ Thư, nói là đi ăn với người nhà ở nhà Trúc Hiên, ăn xong mới về. Nhà Trúc Hiền chính là địa bàn của mình, Lê Cẩn không lo lắm cho lắm. Có điều anh ta vẫn gọi điện thoại riêng cho giám đốc nhà hàng, bỏ ông ta chiêu đãi cho Tiêu Diệt Thư thật là tốt. Anh thực sự là không có yên tâm về mấy cái người nhà của Tiêu Diệt Thư, nhất là Tiêu Hải, giống như y cầm thú vậy. Lần trước Tiêu Hải đã là lối ôm sờm lăn lộn dãy dụa trước cổng công ty, Lê Cẩn thực sự đã được mở rộng tầm mắt rồi. Đúng là thế giới này không thiếu cái gì lạ cả. Tiêu Diệt Thư hẹn người nhà ăn trưa là vào 12:30, cũng là trùng hợp lúc cậu đến nơi thì người của Tiêu gia cũng là vừa xuống taxi, hai bên gặp nhau ở ngoài cửa. Tiêu Diệt Thư vốn là tưởng chỉ có một mình Tiêu Hải đến thôi, nhưng mà ai ngờ cả đống người nhà đều đến đông đủ. Xem ra bọn họ rất là coi trọng cái chuyện này rồi. Thảo nào vừa rồi lại cứ giục mình về nhà. Ba, vào đi. Tiêu Diệt Thư bảo mấy người của Tiêu Hải vào trong nhà Trúc Hiên, tiếp tân ở cửa, nhận ra Tiêu Diệt Thư, vô cùng cung kính mà mời cậu vào. Tiêu Hải không nhìn được, bèn hỏi. Nè, hình như là người đây biết mày sao? Không phải mày đến đây lần đầu à? Tiêu Hải chưa bao giờ đến một cái nơi tốt như vậy. Tiêu Hải chưa từng nghe nhắc đến cái tên nhà Trúc Hiên, nhưng mà Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì lại biết. Hai người này nghe thấy sẽ gặp mặt ở đây cũng đã không có vội vàng muốn đến ngay, ngược lại còn ở nhà ăn diện tỉ mỉ kỹ càng, cũng bao là Tiêu Hải và Quý Cần mặc cái bộ quần áo đẹp nhất rồi mới đến. Dân, đã đến một lần rồi, nhà hàng này là trực thuộc Lê Thị. Tiêu Diệt Thư nói như vậy cũng không có phải là khoe khoang, chỉ là để cho mấy người này hiểu rõ, đừng có mặt sinh sợ đây, không thì thực sự là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Bốn người kia đều chấn động. Quý Cần hỏi. Nè, tuy là mẹ không có biết nhiều đâu, nhưng mà xem tin tức ở trên mạng đó, công ty của Lê Cẩn không phải nhà hàng mà, có đúng không nhỉ? Là công ty con thôi. Nhung qua bị thu mua trước đây cũng là như vậy đó, đều là công ty con của Lê Thị. Lê Thị không tham gia vào những cái hoạt động ở trên bảng của họ. Tiêu Diệt Thư giới thiệu ngắn gọn một chút, nói nhiều hơn cũng là không để làm gì cả, mà nói nhiều thì có vẻ là cậu không lễ phép. Cậu vừa nói xong, bốn người của Tiêu gia lại sáng mắt lên. Quả nhiên Lê Cẩn có rất nhiều tiền, cực kỳ có tiền. Ánh sáng ở trong mắt của Tiêu Trí Huy thì khỏi còn phải nói đi, Tiêu Mật Kỳ thì lại càng sung sướng hơn. Có lẽ sau này tất cả đều có thể trở thành của cô rồi. Vào trong phòng rồi, bốn người của Tiêu gia mới phát hiện ra ở trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Tiêu Diệt Thư kéo ghế cho bốn người ngồi, rồi lại nói. Chúng ta dặn gì nói đi, bữa trưa con không có nhiều thời gian đâu. Cảm ơn, đều đã được gọi từ trước nay rồi. Tài nghệ của đầu bếp á chính là không tồi đâu. Trên cơ bản đều có những cái món mà người ở trong nhà thích, tình chắc chắn là bọn họ sẽ không có gì để mà soi mói. Đương nhiên cái đám người của Tiêu Hải sẽ không soi mói. Hôm nay bọn họ tới đây chính là để bàn một cái chuyện trọng đại đối với Tiêu Diệt Thư, không phải đến để phá rối tức giận, thay đồ tốt đẹp thì mới nói được. Sau khi năm người ngồi xuống rồi, Tiêu Diệt Thư phát hiện ra Quý Cần có vẻ là thấp thỏm. Tiêu Trí Huy thì rất là bình tĩnh. Tiêu Hải vừa ngồi xuống đã nhấp một chút rượu ngay. Ông ta chưa bao giờ được uống cái loại rượu nào ngon đến như thế. Còn Tiêu Mật Kỳ thì khá là hưng phấn. Tiêu Diệt Thư nhìn mà không hiểu, mấy cái người này định làm gì đây chứ? Cũng phải thôi, dù là trong não của cậu có lỗ thủng to đến mấy thì cũng đâu có thể nào biết được giống ông đẹp kỳ quái nào đang hiện hữu ở trong cái đầu của đám người này. Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng vậy chứ? Không thể nói trong điện thoại. Tiêu Diệt Thư hơi đói bụng, cậu đến đây đón tiếp bốn người kia, vừa ăn lại vừa nói chuyện. Tiêu Mật Kỳ ngồi bên cạnh của Tiêu Hải, cô ta hơi ngượng ngùng, đẩy nhẹ tay của Tiêu Hải nói. Ba à, ba nói đi. Đây là cái điều mà mấy người đã thương lượng với nhau rồi, chuyện này để cho Tiêu Hải nói chính là hợp lý nhất. Quý Cần là mẹ kế, không có quan hệ quyết tống, không có tư cách để mà nói. Tiêu Trí Quỳ thì tương đối là cẩn thận, cậu ta không muốn chính miệng của mình nói ra cái loại nguyên tắc đối với cái chuyện đắc tội với người ta như thế này. Thực ra thì Tiêu Mật Kỳ rất là muốn tự do để mà nói, nhưng mà cô lại cảm thấy con gái nên rụt rè một chút mới đúng. Do đó người được chọn tốt nhất chính là Tiêu Hải. Dù gì đàn ông ta cũng chính là cha ruột của Tiêu Diệt Thư mà. Tiêu Hải lại uống thêm một hớp rượu nữa cho nhuận giọng rồi mới nói. Hey, làng vậy đây, Tiểu Thư à. Ông ta hiếm khi nào bày ra cái dáng vẻ như một người cha hiền từ mà nói với cậu. Chuyện con và Lê Cẩn kết hôn, ba cũng lại không phản đối đâu. Nhưng mà hôn lễ của hai đứa rất là không thỏa đáng đó. Tiêu Di Thư nói thầm ở trong lòng. Hôn lễ này có tổ chức hay là không, cũng đâu có liên quan gì đến mấy người chứ. Tôi đâu có hỏi ý kiến của các người chứ. Có điều rõ ràng, Tiêu Hải vẫn chưa có nói hết. Tiêu Di Thư gật nhẹ đầu, rồi nghe tiếp. Hey, hai người đàn ông mà tổ chức hôn lễ là cái chuyện như thế nào chứ? Nhà của chúng ta chỉ là tiểu thị dân thôi, mất mặt thì cũng thôi đi. Nhưng mà con muốn để cho cả nhà của Lê Cẩn cũng mất mặt theo con à? Tiêu Hải khuyên bảo thì lại tận tình. Nhà của cậu ta có uy tín, có danh dự đó. Tổ chức hôn lễ này xong, lại còn không sợ bị người ta cười rụng hết răng à? Nếu con mới suy nghĩ cho cậu ta, thì không có nên tổ chức hôn lễ này đâu. Thật ra thì trước đây, Tiêu Di Thư cũng là hiểu cái lời này rất là có lý. Lê Cẩn khác với cậu, anh chỉ là doanh nhân, danh tiếng là thứ rất quan trọng. Kết hôn với một người đàn ông đã phải rước lấy đủ các loại lời ra tiếng vào rồi, chứ mà nói gì đến cái công khai việc tổ chức hôn lễ chứ. Thế nhưng dần dần, Tiêu Di Thư đã thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Bởi vì so sánh với người ngoài, tất nhiên ý muốn của Lê Cẩn là quan trọng hơn nhiều. Lê Cẩn muốn tổ chức hôn lễ, muốn nói cho toàn thế giới này biết rằng hai người đã kết hôn với nhau. Lê Cẩn luôn cho rằng so với cái niềm hạnh phúc của mình thì những cái lời chỉ trích của người ngoài căn bản chẳng có đáng là gì cả. Anh có tiền, anh tùy hứng, anh có năng lực thì dĩ nhiên anh muốn gì được nấy. Tại sao lại cứ phải xem sắc mặt của người khác để mà khiến cho bản thân của mình không vui chứ? Thế không có phải là bị bệnh à? Dạ, hôn lễ đã được chuẩn bị sắp xong rồi, không thể quy bỏ đâu. Tiêu Di Thư cảm thấy cái chuyện này vốn chẳng có cần gặp mặt mới nói được, chỉ cần nói qua điện thoại cũng được thôi mà, cũng lại cảm thấy lãng phí nước miếng rồi. Nè, chúng ta biết chứ, không có phải là đã đăng tin rồi hay sao? Hôn lễ không thể nào quý bỏ, nhưng mà chúng ta là có cách giúp cho con và Lê Cẩn đó, không để cho danh tiếng của hai đứa bị ảnh hưởng đâu. Tiêu Hải cười nói. Cái gì chứ? Tiêu Di Thư hết sức có hiểu. Cái loại chuyện này đến cả Lê Cẩn cũng lại không làm được. Người cha như kẻ thù này của cậu mà làm được chắc à? Với lại hơn nữa, Tiêu Hải biến thành người cha hiền từ như thế này từ bao giờ vậy chứ? Chuyện này vốn là không qua hồng một chút nào cả. Để Mật Kỳ nó làm cô dâu hôn lễ thay cho con đi. Tiêu Hải nghĩ đến cái vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Mật Kỳ. Hôm qua ba đã hỏi Mật Kỳ rồi, nó đã đồng ý giúp con cái chuyện này đó. Như vậy nhất định là người ngoài sẽ không có nói lung tung gì hay nữa đâu. Một nam một nữ kết hôn mới là đúng đắn chứ. Tiêu Di Thư cảm thấy mình vừa nghe một cái chuyện quan tâm nào đó. Ba nói cái gì chứ? Cậu cảm thấy mình là phải xác nhận lại một chút và một lần nữa mới được. Để cho Mật Kỳ làm cô dâu trong hôn lễ của con, không phải là vẫn chưa phát thiếp mời hay sao? Vẫn là kịp sửa tên mà. Tiêu Hải càng nghĩ thì lại càng cảm thấy cái ý tưởng này rất là hay. Làm như vậy thì danh phận ở bên ngoài đã được xác định rồi. Nó không chỉ là sau này Mật Kỳ sẽ thực sự trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị cũng nên. Các người điên rồi à? Tiêu Di Thư trợn trừng mắt nhìn bốn người đối diện với mình. Chuyện này làm sao để có thể để cho ai thay thế được chứ? Các người coi đây là gì hả? Tôi và Lê Cẩn đã đăng ký kết hôn rồi đó. Nè, ba đã hỏi Trí Quỳ rồi, ở nước của chúng ta đàn ông không có thể nào kết hôn đâu. Tiêu Hải đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Con và Lê Cẩn không được coi là vợ chồng hợp pháp ở trong nước này, nhưng mà ba không ngăn cản hai đứa sống cùng với nhau, chỉ là để cho Mật Kỳ làm cô dâu thay cho con trong hôn lễ thôi, đỡ cho cả hai nhà đều phải mất mặt. Tiêu Di Thư tức đến nỗi là không thể nào nói được gì, thở hổn hển, siết chặt nắm đấm, cố gắng tự nhủ với mình rằng người trước mặt chính là ba của cậu, cậu không có thể nào đánh được. Anh à, cả nhà cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ em là cũng không phải là đối tượng vì danh dự của hai nhà, cho nên em mới ra mặt giúp cho các anh đấy thôi. Tiêu Mật Kỳ thấy Tiêu Di Thư là có vẻ không đồng ý cho lắm, bèn ngồi một bên mà thúc giục. Đúng rồi anh à. Dù sao cũng là người một nhà mà. Anh và Lê Cẩn như là sống tốt. Mật kỳ chỉ giúp chúng ta một chút thôi. Nó không có cướp cái gì của anh đâu. Tiêu Tri Quy cũng là phụ quả theo. Quý Cần định nói gì đó, nhưng mà còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên Tiêu Di Thư đứng dậy, mở cửa phòng gọi nhân viên phục vụ bên ngoài vào. Gọi bao giờ đến đây? Đuổi tất cả mấy người này ra ngoài cho tôi lập tức. Chỉ một phút đồng hồ thôi, cậu cũng đã không có thể nào ở chung với mấy người nhà này được nữa rồi. Đây chính là địa bàn của cậu và Lê Cẩn. Cậu không có lý do nào mà phải tức giận bỏ đi. Phải bỏ đi chính là bốn người cực phẩm này mới đúng chứ. Bốn người kinh sợ, cái sự tự nhiên lại nổi loạn lên như vậy chứ. Dĩ Thư à, mày có gì chứ? Mặt mũi cái Tiêu Hải đó phừng phừng lên. Tôi có gì? Các người lại còn không hiểu à? Tôi bảo các người cút đó. Sắc mặt của Tiêu Dĩ Thư đen đến mức hết mức có thể. Ông đúng là cha ruột của tôi. Cái loại chuyện đó mà cũng nói ra mày được hay sao chứ? Lương tâm của ông để đâu rồi chứ hả? Cút! Hôn lễ của tôi không cần các người tham dự đâu. Tôi không chọn đó các người.